Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 481, Tiến công Thiên Cung Môn. Thiều Thừa bọn người rời đi về sau, Lữ Thiếu Khanh lặng yên đi tới Thiên Cung Môn nơi này. Thiên Cung Môn nơi này quá lớn, hắn tùy tiện tìm một cái biên giới nơi hẻo lánh đợi, nhắm mắt dưỡng thần, chờ lấy thời gian trôi qua. Thời gian trôi qua rất nhanh, tâm thần một mực đặt ở truyền tống trận bên kia. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, khóe miệng nhếch lên đến, tới. Tại truyền tống trận bên kia, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được một cổ mịt mờ ba động, kéo dài thời gian rất ngắn, vừa xuất hiện liền biến mất. Nhưng cái này không thể gạt được Lữ Thiếu Khanh. Ma tộc thật tới. Làm ma tộc, tâm cao khí ngạo, mấy ngàn năm thời gian, nhưng bọn hắn đã quên đi xuất thân của mình. Bọn hắn tự xưng thánh tộc, cùng nhân tộc phân rõ giới hạn. Bọn hắn tự nhận cao hơn nhân tộc một cấp, nhân tộc chỉ xứng trở thành bọn hắn nô lệ, mặc cho bọn hắn sinh tử cho đoạt. Đạt được tiếp viện về sau, thị vệ trưởng Thôi Chương Uyển quyết định không còn làm rụt đầu rùa đen. Cho dù là thị vệ trưởng dạng này người, ở chỗ này dùng trận pháp đem tự mình bảo hộ lấy, co đầu rút cổ 2-3 tháng, trong lòng cũng là nổi nóng cực kỳ. Trên thực tế, xuất hiện hai cái nguyên anh chính tầng, cũng làm cho Thôi Chương Uyển trong lòng phạm sợ hãi. Ma tộc tại tăng binh, nhân tộc cũng tại tăng binh. Mà lại nơi này vẫn là nhân tộc địa bàn, nhân tộc tăng binh xa so với ma tộc dễ dàng nhẹ nhõm. Tại nhận được Úc Linh truyền tin, tìm được truyền tống trận về sau, Thôi Chương Uyển quyết định giả thoáng một thương, phái binh tiến công Thiên Cung Môn. Ngươi Thiên Cung Môn làm cho nhóm chúng ta thánh tộc là rùa đen, thù này không thể không báo. Đã chính diện chắn ta, ta liền đi dò xét ngươi quê quán, bức ngươi hồi viên, là nhóm chúng ta thánh tộc tranh thủ càng nhiều thời gian. Kết quả là, Thôi Chương Uyển lưu lại một bộ nhân mã trông coi truyền tống trận, hắn tự mình dẫn đội đến tiến công Thiên Cung Môn hang ổ. Thôi Chương Uyển đứng phía trên sơn cốc, phía dưới thì là một chi màu đen quân đội. Nhân số nhiều đến 3.000 người, thực lực cảnh giới là trúc cơ kỳ, lĩnh đội thì là kết đan kỳ. Tất cả đầu người mang màu đen khôi giáp, thân mang hắc giáp, cầm trong tay trường thương màu đen, thân hình cao lớn khôi ngô, như là từng tôn ma thần, toàn thân trên dưới tản ra hung hãn khí tức, sát khí bức người. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, nhạy cảm động vật đã sớm tại trước tiên trốn được xa xa. Dù là nơi này có lại hung ác giả thú hung thú, bọn chúng cũng là trước tiên trốn xa. Bọn hắn ánh mắt tràn đầy kiên định cùng sát khí. Đơn độc sách một cái ra cùng nhân tộc cùng cảnh giới tu sĩ chiến đấu, đều là nghiền ép tồn tại. Thôi Chương Uyển rất hài lòng nhìn xem phía dưới chi đội ngũ này, đây là thánh địa huấn luyện ra tinh nhuệ đội ngũ. Thánh chủ phái tới từ hắn chỉ huy, trong lòng của hắn hào tình vạn trượng, bất thế công huân để cho ta thành lập. Thôi Chương Uyển cảm giác thượng thiên cũng đang giúp lấy hắn. Đại quân sớm tiếp viện, nhưng hắn có đầy đủ nhân thủ đến trưng thu chiến tổ tinh. Úc Linh kịp thời truyền lại tới tin tức nhường hắn tìm tới truyền tống trận, đi tới Thiên Cung Môn trước cửa. Nhan Ba ở bên cạnh nhịn không được cười lạnh một tiếng, xem ra nàng tên phản đồ này cũng là có chút dùng. Hình Tác hỏi ngược một câu, ngươi sẽ bỏ qua nàng sao? Nhan Ba cười đến càng thêm vui vẻ, dữ tợn nói, làm sao có thể? Nàng nhất định phải chết. Loan Tuấn không phải Úc Linh giết, nhưng người nào nhường Úc Linh là lĩnh đội? Loan Tuấn chết, Úc Linh âm chủ yếu trách nhiệm. Úc Linh nhất định phải chết, cái này không đơn thuần là Nhan Ba ý tứ, càng là thánh chủ ý tứ. Cho nên, vô luận Úc Linh lập xuống bao lớn công lao, nàng kết quả cuối cùng chỉ có một cái. Đồng thời, nàng lập hạ công lao càng lớn, nàng liền vượt đáng chết. Một cái phản đồ đều có thể lập xuống như thế lớn công lao, cái khác thánh tộc người đâu. Có phải hay không liền một cái phản đồ cũng không bằng. Thôi Chương Uyển lạnh lùng vung tay lên, chỉ vào Thiên Cung Môn phương hướng, ra lệnh một tiếng, đi, giết bọn hắn, để trong này trở thành nhóm chúng ta thánh tộc chân chính ván cầu, nhường thánh tộc. Trở lại tổ tinh. Giết. 3.000 hắc giáp tu sĩ đằng không mà lên, như là địa ngục ma thần xuất thế, mang theo kinh thiên sát khí lao thẳng tới xa xa Thiên Cung Môn mà đi. Thiên Cung Môn phía ngoài cùng chính là ngoại môn đệ tử ở lại địa phương. Bọn hắn tại Thiên Cung Môn bên ngoài tùy ý tìm cái địa phương, tự mình dựng trụ sở, cố gắng tu luyện, tranh thủ có một ngày đột phá, tấn thăng, tiến vào thiên cung môn tận cùng bên trong nhất, trở thành thiên cung môn thân truyền, hạch tâm đệ tử. Một tên thiên cung môn ngoại môn đệ tử kết thúc tu luyện, đi ra trụ sở của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời trong trẻo bầu trời, nói thầm một tiếng, kỳ quái, loại này tâm thần có chút không tập trung cảm giác chuyện gì xảy ra. Nhưng mà sau một khắc, hắn ánh mắt ngây dại. Trên bầu trời, xuất hiện một bôi đen sắc. Đợi đến hắn xem rõ ràng phía trên là cao lớn khôi ngô, khuôn mặt dữ tợn hắc giáp sĩ binh thời điểm, hắn hoảng sợ. Địch, địch tập. Một cây trường thương như là màu đen thiểm điện, từ trên trời giáng xuống, mang theo tiếng thét, hung hăng đâm trúng tên này thiên cung môn tu sĩ. Khì khì một tiếng, tiên huyết vẩy ra, thiên cung môn tu sĩ kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt đã mất đi hành động lực. To lớn đau đớn nhường hắn lớn tiếng kêu rên. Chỉ là ngoại môn đệ tử hắn thực lực yếu ớt, tại ma tộc sĩ binh trước mặt như là con kiến hôi, không làm được bất kỳ phản kháng. Một tên hắc giáp ma tộc sĩ binh trọng trọng rơi trên mặt đất, lãnh khốc đem trường thương rút ra. Mũi thương hàng quang bắn ra bốn phía, tiên huyết theo cán thương chảy xuống, ma tộc sĩ binh ngửi thấy mùi máu tanh, lộ ra nụ cười dữ tợn. Yếu đuối nhân tộc. Trong giọng nói, mang theo nồng đậm coi nhẹ, tại thiên cung môn tu sĩ hoảng sợ trong ánh mắt, trường thương đâm ra, xuyên thủng bụng của hắn, phế bỏ hắn tu vi. A! Tu sĩ thống khổ hét thảm lên, hắn hiện tại còn có một hơi, nhất thời hồi lâu không chết đi, duy nhất có thể làm chính là lớn tiếng kêu rên, kêu thảm. Ma tộc sĩ binh lại lộ ra nụ cười, tự hồ rất ưa thích nghe nhân tộc tiếng kêu thảm thiết. Một màn này tại thiên cung môn trong ngoại môn đệ tử nhao nhao trình diễn. Đối mặt với ma tộc đột nhiên tiến công, thiên cung môn không có phản ứng chút nào. Thiên cung môn ngoại môn đệ tử là nhóm đầu tiên tao ngộ người của ma tộc, đối mặt cường hãn hung ác ma tộc, chỉ có luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử biến thành con mồi, bị ma tộc sĩ binh nhao nhao đánh. Giết! Vận khí tốt một điểm bị trực tiếp mất mạng, vận khí không tốt, bị ma tộc trọng thương mất đi sức chiến đấu về sau, lưu bọn hắn một mạng, nhưng bọn hắn tại thống khổ kêu rên. Kêu rên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn, làm cho người vì đó biến sắc. Rất nhanh, ma tộc liền vượt qua thiên cung môn ngoại môn đệ tử, giết tới bên trong. Một cổ kinh khủng linh lực rơi xuống, thiên cung môn cửa lớn lập tức chia năm xẻ bảy, cửa lớn bị hủy, thiên cung môn rốt cục có phản ứng. Từng đạo linh thức lăng không mà tới. Nhìn thấy cửa lớn bị hủy, vô số thiên cung môn đệ tử phẫn nộ gào thét. Lớn mật. Phương nào tặc nhân, có dũng khí phạm ta thiên cung môn. Muốn chết. Cảnh báo tiếng chuông vang lên, chấn động toàn bộ thiên cung môn. Lần lượt từng thân ảnh lao ra, từng cái môn nhân đệ tử theo từng cái địa phương trào lên mà tới. Song khi bọn hắn gặp địch nhân về sau, chấn kinh, thậm chí là khủng hoảng, ma tộc. Chương 482, Thiên Cung Môn Tam Sư Huynh. Thiên Cung Môn người luống cuống. Ma tộc làm sao lại xuất hiện ở đây? Trưởng môn bọn hắn không phải đi đối phó ma tộc sao? Hẳn là trưởng môn bọn hắn bị làm chết rồi, ma tộc giết tới nơi này đến. Nhưng là, bọn hắn nơi này cự ly ma tộc xuất hiện địa phương đâu chỉ ngàn vạn dặm. Vì cái gì giết tới nơi này đến, bọn hắn một chút tin tức tình báo cũng không có. Thiên cung môn người gãi rách da đầu cũng nghĩ không minh bạch, ma tộc là như thế nào xuất hiện ở đây. Trên đường đi người đều chết sao? Phẫn nộ xông lên môn nhân đệ tử một thời gian ngây người tại nguyên chỗ, không biết rõ như thế nào cho phải. Bọn hắn sững sờ, nhưng là ma tộc cũng sẽ không sững sờ. Ma tộc như là đỏ trong mắt hung thú, mang theo nồng đậm sát ý, gầm thét nhào về phía trước mắt con mồi. Trường thương hoành không, phong mang sắc bén, thương ra như rồng, nộ phá trời cao. Ma tộc sĩ binh như là sói lạc bầy dê, tứ ngược đồ sát. Trường thương không lưu tình chút nào xuyên qua thân thể của bọn hắn, tiên huyết rải đầy đại địa, nhấc lên gió tanh mưa máu. Như là vội vàng không kịp chuẩn bị thiên cung môn đệ tử lập tức tiên huyết vẩy ra, tiếng kêu rên liên hồi, trong nháy mắt ngã xuống mảng lớn. Trong đó không thiếu trúc cơ kỳ, kết đan kỳ tu sĩ. Thiên cung môn đệ tử khi nào gặp qua dạng này tư thế, bọn hắn thừa bình lâu ngày, bình thường đấu tranh chém giết càng nhiều hơn chính là chạm đến là thôi. Trước mắt chiến tranh bọn hắn lần thứ nhất gặp được, thảm liệt như vậy tràn cảnh bọn hắn lần thứ nhất gặp. Ngày xưa cười cười nói, tình nghĩa thâm hậu đồng môn tại trước mắt mình ngã xuống, tiên huyết vẩy ra, tứ chi bay tứ tung, trong nháy mắt dọa sợ vô số thiên cung môn đệ tử. Đạo tâm bất ổn, ý chí không kiên người trước tiên xoay người chạy. Ma quỷ, bọn hắn là ma quỷ, mau trốn a. Chạy mau a, nhóm chúng ta đánh không lại, mau trốn. Cứu mạng, mau cứu ta. Đừng giết ta. Ở phía xa nhìn xem một màn này, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được âm thầm lắc đầu. Thấp giọng tự nói, ta hiện tại xem như minh bạch Trung Châu tại sao muốn thành lập Trung Châu Thư Viện, triệu tập thế hệ tuổi trẻ đi học. Đụng tới ma tộc, lấy 30 châu những này tu sĩ nghênh chiến tất thua. Cấp cao sức chiến đấu còn tốt, cấp cao chiến lực đại bộ phận là một đối một, mà lại tu luyện tới cảnh giới cao không một người không phải tâm trí kiên định người, không tồn tại chưa chiến trước e sợ. Cấp thấp tu sĩ thì không được. Trước mắt thiên cung môn đệ tử biểu hiện đồng dạng là cái khác môn phái đệ tử biểu hiện ảnh thu nhỏ. Mà lại ma tộc còn hiểu đến phối hợp, chính là một chi quân đội, hiệu lệnh thống nhất, tiếng thối có độ. Nhân tộc tu sĩ như là năm bè bảy mảng, đối mặt một chi quân đội, dù là thực lực mạnh hơn cũng đánh không lại. Nhìn xem thiên cung môn đệ tử lang bái chạy trốn, vừa tới thời điểm khí thế có bao nhiêu phách lối, nhiều uy phong, hiện tại liền có bao nhiêu chật vật. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý bắt đầu, ha ha, đáng đời, các ngươi nghĩ đến bảo tồn thực lực. Ma tộc cũng giết tới các ngươi cửa nhà, xem các ngươi còn như thế nào bảo tồn thực lực. Nếu như Thiều Thừa không có bị ép lưu lại hỗ trợ, Lữ Thiếu Khanh Lý cũng không để ý tới thiên cung môn làm cái gì. Dù là thiên cung môn đem thiên cho xuyên phá, Lữ Thiếu Khanh cũng lười để ý tới. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào thiên cung môn hơn chỗ sâu, cười đắc ý, hiện tại, liền chờ các ngươi thiên cung môn cao thủ ra, đến thời điểm ta lại, hắc hắc. Thiên cung môn đệ tử bình thường đối mặt với ma tộc tiến công, quân lính tan rã. Có người muốn ngăn cản, nhưng mà bọn hắn thực lực cùng ma tộc chênh lệch quá lớn, vừa đối mặt, tử thương vô số. Lợi hại một điểm có thể chèo chống mấy hiệp, sau đó liền bị ma tộc đánh bại, đánh giết. Càng nhiều thì là bị phế sạch tu sĩ, giữ lại một cái mạng tại nguyên chỗ kêu rên, kích thích thiên cung môn nhóm đệ tử thần kinh. Ma tộc từng bước một hướng thiên cung môn hơn chỗ sâu giết đi vào. Chỗ đến người ngã ngựa đổ, lưu lại một bộ thiên cung môn đệ tử thi thể. Ngay tại cái này thời điểm, hét lớn một tiếng, lớn mật ma tộc, lớn ta thiên cung môn không người sao. Một đạo bóng người xuất hiện ở trên trời, thiên cung môn đệ tử sau khi thấy, nhìn không được kinh hỉ kêu lên, là Tam Sư Huynh. Là Tam Sư Huynh Cổ Tử Mặc. Quá tốt rồi, nhóm chúng ta được cứu rồi. Tam Sư Huynh thực lực mặc dù không kịp Đại Sư Huynh cùng Nhị Sư Huynh, nhưng hắn thực lực cũng có trúc cơ 5 tầng, còn có rất nhiều pháp khí, so nhóm chúng ta lợi hại hơn nhiều. Tam Sư Huynh, giúp nhóm chúng ta báo thù, giết bọn hắn. Cổ Tử Mặc trong tay xuất hiện mất tờ linh phù, lạnh lùng nhìn xem phía dưới ma tộc. Các ngươi gặp được ta là cái bất hạnh của các ngươi. Đi. Hét lớn một tiếng, Cổ Tử Mặc thúc động thủ bên trong linh phù. Tứ phẩm linh phù bộc phát, chung quanh linh lực hội tụ, hóa thành đầy trời linh lực phong bạo. Lữ Thiếu Khanh sau khi thấy, nhịn không được chửi ầm lên, đáng chết, tứ phẩm linh phù a. Sau đó thật sâu ảo não bắt đầu, tại triều thành thời điểm nên đi ăn cướp cái này gia hỏa. Tứ phẩm linh phù có thể so với Nguyên Anh một kích. Uy lực kinh người. Nằm ở trong mấy vị ma tộc bị linh phù đánh trúng, phun ra lấy tiên huyết ngã xuống. Mặc dù không biết rõ chết sống, nhưng đây là thiên cung môn lần thứ nhất hữu hiệu phản kích. Nhưng thấy cảnh này thiên cung môn tu sĩ tinh thần chấn động, cuối cùng không phải bị người đè xuống nện cho. Bọn hắn thiên cung môn cũng là có năng lực phản kích. Vô số người nhao nhao kêu to, Tam Sư Huynh uy vũ. Tam Sư Huynh vô địch. Ha ha. Ma tộc tạp toái môn, nhìn xem, đây mới là nhóm chúng ta thiên cung môn thực lực. Đi chết đi, Tam Sư Huynh xuất thủ, các ngươi đều phải chết. Thiên cung môn làm Yến Châu hai đại môn phái một trong, môn nhân đệ tử tâm cao khí ngạo, cái gì thời điểm nếm qua loại này biệt khuất thua lỗ. Bị ma tộc đuổi theo đánh, nhưng trong lòng bọn họ tức sôi ruột, hận ý cùng oán khí tận trời. Hiện tại Cổ Tử Mặc xuất thủ, lập tức liền giải quyết mấy cái ma tộc. Nhường thiên cung môn nhóm đệ tử khôi phục lòng tin. Bọn hắn điên cuồng kêu to, chỉ vào ma tộc kêu gào. Tự hồ cổ tử mặc xuất thủ, tiến công thiên cung môn ma tộc nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Cổ tử mặc cũng đối với mình công kích rất hài lòng, cười lạnh lớn tiếng nói, còn tưởng rằng ma tộc có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai ngoại trừ dáng dấp lớn một chút bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt a. Nhưng mà ma tộc thực lực viễn siêu những ngày này cửa cung đệ tử tưởng tượng. Cổ tử mặc thanh âm vừa dứt, một đạo màu đen bóng người xông lên trời, hóa thành một đạo màu đen thiểm điện, nhanh như lôi đình, đâm thẳng cổ tử mặc mà đi. Cổ tử mặc biểu lộ trong nháy mắt thay đổi. Hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, hoảng sợ phía dưới hắn vội vàng ngăn cản. Phòng ngự linh phù xuất hiện, nhưng là tại màu đen thiểm điện trước mặt, phòng ngự của hắn không dậy nổi bất cứ hiệu quả nào. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cổ tử mặc kêu thảm một tiếng, một cây trường thương màu đen xuyên thủng thân thể của hắn, tiên huyết rớt đầy không trung. Thiên cung môn đệ tử lần nữa bị dọa. Liền cổ tử mặc cũng không phải là đối thủ của ma tộc sao. Cái này thời điểm, một cổ kinh khủng khí tức đánh tới, xuyên thủng cổ tử mặc tên kia ma tộc trong nháy mắt hóa thành đầy trời huyết vụ, thiên cung môn Nguyên Anh xuất hiện. Chương 483, Hộ Sơn Đại Trận. Thiên cung môn Nguyên Anh ra. Hắn đến nhường kém chút khóc lên thiên cung môn nhóm đệ tử lần nữa nhao nhao phấn chấn. Là Khâu trưởng lão, nhóm chúng ta được cứu rồi. Là Nguyên Anh 6 tầng Khâu trưởng lão, quá tốt rồi, ma tộc lần này rốt cuộc phách lối không nổi. Ma tộc, các ngươi chết chắc. Thiên cung môn đệ tử lần nữa kêu to, như là thấy được cứu tinh. Chúng ta tam sư huynh bất quá là kết đan kỳ, đánh không lại các ngươi rất bình thường. Hiện tại Nguyên Anh kỳ Khâu trưởng lão ra, xem các ngươi những này ma tộc còn có thể làm sao. Bị thiên cung môn xưng là Khâu trưởng lão, thiên cung môn Nguyên Anh là một vị lão giả, hắn tiên phong đạo cốt, theo thiên cung môn chỗ sâu bay ra ngoài. Nhìn thấy môn phái một mảnh hỗn độn, môn nhân đệ tử tử thương thảm trọng, trên mặt hắn mang theo vô tận cơn giận dữ. Thật can đảm, đáng chết ma tộc, các ngươi là đang tự tìm đường chết. Khâu trưởng lão tiếng nói vừa dứt, hình tác từ đằng xa xuất hiện. Một đôi mắt mang theo ý chí chiến đấu dày đặc, hắn liếm môi một cái, giữ tợn cười, lão già, thật to gan, nhìn thấy nhóm chúng ta thánh tộc chẳng những không đầu hàng, còn dám xuất thủ phản kháng. Khâu trưởng lão đối mặt hình tác, nét mặt của hắn tràn đầy xem thường, mặc dù hình tác bộ dạng cùng khí tức cũng cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Nhưng hắn thân là thiên cung môn cao cao tại thượng trưởng lão, đương nhiên sẽ không bị tùy tiện hù dọa. Thậm chí, hắn còn coi nhẹ hình tác. Tự xưng thánh tộc, trong mắt của ta bất quá là một đám chưa khai hóa giả nhân thôi. Ha ha, hình tác bị chọc giận, lão già, ta liền để ngươi xem một chút chưa khai hóa giả nhân như thế nào. Sau khi nói xong, thân hình bạo phát, phóng tới Khâu trưởng lão. Không biết tự lượng sức mình. Khâu trưởng lão cười lạnh, một tờ linh phù xuất hiện, đối mặt ma tộc, hắn cũng không dám chủ quan, khai thác còn cách làm bảo thủ. Trước khai thác thủ thế, nhìn xem ma tộc thực lực như thế nào. Nhưng mà không thể phá vỡ bình chướng tại hình tác trước mặt như là giấy, hình tác thậm chí không có sử dụng hắn lực lượng khác, chỉ là nương tựa theo nhục thân cường hãn, nhẹ nhõm phá hết Khâu trưởng lão bình chướng. Cái gì? Khâu trưởng lão bị kinh hãi. Cái này thế nhưng là tứ phẩm linh phù hóa thành hộ thuẫn, một chút tác dụng cũng không có. Không được. Khâu trưởng lão kịp phản ứng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn trốn tránh, nhưng đã không còn kịp rồi. Phốc. Khâu trưởng lão bị hình tác hung hăng đánh trúng, thân thể của hắn vỡ toang, tiên huyết vẩy ra. Khâu trưởng lão cảm giác được mình bị một đầu trâu điên chính diện đụng vào, hắn kêu thảm một tiếng, như là một khỏa thiên thạch trọng trọng rơi đập trên mặt đất. Nhân tộc, quá yếu. Hình tác nhìn xem đem mặt đất ném ra một cái hố sâu, khinh miệt không thôi, dừng một cái, tiếp lấy lần nữa bạo khởi, hướng phía Khâu trưởng lão đánh tới. Là Khâu trưởng lão Nguyên Anh kinh hoảng trốn đi thật xa, thấy cảnh này thiên cung môn đệ tử lại lần nữa tập thể nghẹn ngào, sắc mặt sợ hãi, như cha mẹ chết. Liền Nguyên Anh trưởng lão cũng đánh không lại ma tộc, bọn hắn thiên cung môn còn có thể cứu sao? Thiên cung môn đệ tử chỉ có thể tiếp tục chật vật hướng trong môn phái bỏ chạy, bọn hắn thật sự là không có dũng khí đối diện với mấy cái này đáng sợ ma tộc. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem chạy tán loạn, thất kinh thiên cung môn đệ tử, trên mặt như có điều suy nghĩ. lần nữa thấp giọng tự nói, Thiên Cung môn còn như vậy, nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái đoán chừng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ngày sau sớm tối muốn đối mặt ma tộc, đến bắt đầu phòng bị đi lên. Suy tư một lát, Lữ Thiếu Khanh vung lấy đầu, thầm nói, cửa này ta thí sự a, ta cũng không phải trưởng môn, nhiều nhất trở về liền thông báo một tiếng trưởng môn, cái khác vẫn là miễn đi. Không muốn phạm tiện, tìm cho mình sự tình làm. Lữ Thiếu Khanh bên này nói thầm thời điểm, xa xa Thiên Cung môn xuất hiện lần nữa mấy đạo cường hãn khí tức. Thiên Cung môn cái khác Nguyên Anh cũng xuất hiện, hết thảy bốn đạo, trong đó có hai đạo so với Khâu trưởng lão còn muốn cường đại, là Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, nói thầm, bà nội, có vẻ như so nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái còn mạnh hơn không ít. Lăng Tiêu phái nguyên bản mới 6 tên Nguyên Anh, bất quá Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh sau khi đột phá, nhân số gia tăng đến 8 người. Mà Thiên Cung môn nơi này, tính cả Lệnh Hồ thì bọn hắn, Lữ Thiếu Khanh đã gặp được 8 người, cũng không biết có hay không còn có những người khác. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Thiên Cung môn là Yến Châu hai đại bá chủ một trong, có thể lấy được tài nguyên muốn so Lăng Tiêu phái tốt quá nhiều, có càng nhiều cao thủ cũng không đủ là lạ. Ma tộc bên này Nhan Ba các loại Nguyên Anh nghênh đón tiếp lấy, vương đối vương. Bởi vì có Khâu trưởng lão cái này kẻ xui xẻo ở phía trước, cái khác mấy tên Thiên Cung môn Nguyên Anh trở nên cẩn thận một chút, sẽ không giống Khâu trưởng lão như thế bị nhẹ nhõm đánh bại. Song phương Nguyên Anh đồng thời biến mất, nhưng mà Thiên Cung môn bên này đệ tử tình huống nhưng không để lạc quan. Đối mặt cường hãn ma tộc, cho dù là nội môn, hạch tâm đệ tử cũng khó có thể ngăn cản. Cuối cùng, theo đại trận quang mang sáng lên, Thiên Cung môn hộ sơn đại trận mở ra, tạm thời chặn ma tộc phong mang, nhường Thiên Cung môn trên dưới nhẹ nhàng thở ra. Chặn. Thiên Cung môn đệ tử kích động lên, kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác xông lên đầu. Hiện tại liền đợi đến trưởng lão nhóm đánh bại ma tộc Nguyên Anh, sau đó trở về giết sạch những này ma tộc. Không ít người ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm bên ngoài tập kết cùng nhau ma tộc. Ma tộc nhìn thấy đại trận xuất hiện, bọn hắn đình chỉ tiến công, lạnh lùng đứng tại đại trận bên ngoài. Song phương liền cách đại trận đối lập nhìn. Ma tộc kia lạnh lùng ánh mắt, lãnh khốc biểu lộ cùng nồng đậm sát khí, nhường Thiên Cung môn nhóm đệ tử trong lòng phát run. Cho dù là dạng này đối mặt, cũng không có mấy người có dũng khí trực tiếp đối đầu ma tộc sĩ binh ánh mắt, quá có lực áp bách. Có đệ tử chú ý tới đồng môn kinh hoảng, lên tiếng trấn an, mọi người yên tâm, nhóm chúng ta hộ sơn đại trận, lục phẩm đại trận, bọn hắn vào không được. Đông đảo đệ tử nghe vậy, trong lòng đại định, sắc mặt dần dần khôi phục. Thời gian dần trôi qua bọn hắn khôi phục đại phái đệ tử tự phụ cùng ngạo khí. Ha ha, ma tộc, chính như Khâu trưởng lão nói tới, một đám không có khai hóa mọi rợ. Bọn hắn có lẽ cũng không biết rõ trận pháp là cái gì sao. Ha ha, ma tộc, các ngươi có thể đi vào sao? Không ít đệ tử tại nhau nhau lên tiếng khinh bỉ, dèm pha ma tộc. Tự hồ là ta đánh không lại ngươi, nhưng ta có thể miệng pháo ngươi, dèm pha ngươi. Nhưng mà rất nhanh, một cái bóng đen xuất hiện tại đại trận trước mặt, người này toàn thân bao phủ tại một cái áo bào đen bên trong, thấy không rõ hắn bộ dáng, không biết rõ là nam hay là nữ. Mà Lữ Thiếu Khanh cảm giác được người này khí tức, lông mày nhướng lên, là cái kia 38. Nhanh như vậy đã tìm được nhục thể đoạt xá. Người áo đen thật sự là Khu Tình, giấu ở áo bào đen phía dưới khôi lỗi, nàng cười lạnh, lục phẩm đại trận, lấy nàng thực lực bây giờ không cách nào thời gian ngắn triệt để phá hư. Nhưng là phá hư một cái cạnh góc, mở ra một lỗ hổng còn có thể làm được. Theo Khu Tình hành động, Thiên Cung môn đệ tử ánh mắt từ kinh ngạc dần dần biến thành hoảng sợ. Chương 484, Thiên Cung môn hóa thần. Nhanh, mau trốn. Hộ sơn đại trận bị phá hư, trống đi một lỗ hổng, ma tộc nối đuôi nhau mà vào, cái này nhưng làm Thiên Cung môn nhóm đệ tử dọa sợ. Không nghĩ tới tại bọn hắn trong mắt vững như thành đồng đại trận thế mà bị người nhẹ nhõm phá mất. Tất cả mọi người đệ tử lại một lần nữa bị dọa đến chạy trốn tứ phía. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, sờ lên cằm, may mắn thánh không thôi, may mắn, không có triệt để giết chết cái này 38. Giết chết cái này 38, liền đến phiên Thiên Cung môn người là rùa đen, ma tộc cầm bọn hắn không có biện pháp. Thiên quyết định, hắc hắc. Không nghĩ tới Khu Tình ở chỗ này có tác dụng, nhưng Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng. ma tộc đột phá hộ sơn đại trận, thiên cung môn chân chính hạch tâm đã bị ma tộc giết tiến vào. Phòng luyện đan, rèn đúc phòng, linh phù phòng các loại trọng yếu địa phương cũng bị công kích. Thiên cung môn đệ tử cũng lui không thể lui, tại trưởng lão, thân truyền đệ tử dẫn dắt phía dưới liều mạng ngăn cản. Cùng bọn hắn liều mạng, bọn hắn những này ma tộc nhân số không nhiều, nhân số chúng ta chiếm ưu thế, diệt bọn hắn. Lời mặc dù nói như thế, nhưng thực tế thượng thiên cửa cung đệ tử một mực ở vào hạ phong. Bọn hắn nhân số chiếm ưu thế, lại chiếm hữu địa lợi, nhưng vẫn như cũ ở vào hạ phong, khó mà ngăn cản được Như Lan Như Hổ ma tộc. Môn phái cấp cao chiến lực bị kéo ở, bên trong quả nhiên chiến lực không phải ma tộc cùng cảnh giới đối thủ. Cũng chỉ có hạch tâm, thân truyền đệ tử miễn cưỡng chống đỡ được ma tộc những cái kia kết đan cao thủ. Về phần trúc cơ kỳ đệ tử, đối mặt ma tộc không chiếm được bất kỳ ưu thế, tử thương thảm trọng. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem thiên cung môn lâm vào một mảnh biển lửa, thiên cung môn đệ tử tử thương thảm trọng, thần sắc hắn băng lãnh, trên mặt không có bất kỳ ba động. Đây là thiên cung môn hẳn là nuốt vào quả đắng. Nếu như tại phát hiện ma tộc thời điểm, thiên cung môn bên này trước tiên phái người đi đối phó ma tộc, phá hư ma tộc truyền tống trận, phá hỏng ma tộc tiến vào Yến Châu đường tắt, thiên cung môn cũng sẽ không có hôm nay chi thương. Thân là một châu đại môn phái, trong lòng mình phải có so số. Lữ Thiếu Khanh nhìn một lát về sau, ánh mắt ngóng nhìn thiên cung môn chỗ sâu cái kia vị trí. Môn phái lọc vào xâm lấn, không cách nào ngăn cản, thiên cung môn hóa thần còn không có dự định xuất thủ sao? Theo thiên cung môn đệ tử tử thương càng ngày càng thảm trọng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu hội tụ thành bi thảm âm thanh của tử vong. Âm thanh của tử vong tựa hồ truyền đến thiên cung môn hậu sơn cấm địa bên trong. Một tiếng sâu kín tiếng thở dài vang lên, ai? Như là lẫm đông tiến đến, băng tuyết gào thét, hàng phong thổi qua, trong nhân thế sinh mệnh chi hoa dập tắt. Hơn ngàn tên ma tộc sĩ binh như là bị làm pháp, đình chỉ động tác, cứng đờ tại nguyên chỗ. Bọn hắn hung ác con mắt đã mất đi hào quang, đình chỉ hô hấp. Còn sót lại ma tộc sĩ binh thì bị trọng kích. Gần như đồng thời mãnh liệt phun tiên huyết, hình thành mảng lớn huyết vụ, nhìn thấy mà giật mình. Thiên cung môn đệ tử thừa cơ phản kích, thuận lợi đánh giết không ít ma tộc. Xa xa Lữ Thiếu Khanh thấy cảnh này, tê cả da đầu, kém chút xoay người chạy. Quá kinh khủng. Cái này tháp meo chính là hóa thần thực lực sao? Chỉ là một cái thở dài, hơn ngàn tên cường hãn ma tộc sĩ binh chết, những người còn lại tất cả đều bị thương. Đoàn thể tính công kích. Quá kinh khủng. Theo thở dài một tiếng, thế cục nghịch chuyển, ma tộc sĩ binh thụ thương, bị thiên cung môn đệ tử thừa cơ phản kích. Thiên cung môn nhóm đệ tử lần thứ nhất chiếm được thượng phong. Bất quá ma tộc dù sao cũng là ma tộc, nhục thân cường hãn, hoàn toàn không phải nhân tộc tu sĩ có thể so sánh. Bọn hắn bị thương, nhưng là nhục thể vẫn như cũ cường hãn, đồng thời bọn hắn kết trận phối hợp ăn ý. Thiên cung môn đệ tử thế công rất nhanh lại bị đè ép trở về. Thiên cung môn đệ tử lần nữa tổn thất nặng nề. Hừ. Hừ lạnh một tiếng vang lên, bầu trời phía trên xuất hiện một người trẻ tuổi, hắn một đôi mắt tràn đầy tang thương, như cùng sống ngàn vạn năm, nhìn hết nhân gian vui vẻ ưu vui. Ma tộc bất quá là nhục thân cường hãn thôi, cùng bọn hắn kéo ra cự ly. Mặc dù rất nhiều đệ tử không biết rõ người trẻ tuổi là ai, nhưng ở cái này thời điểm xuất hiện khẳng định là người một nhà. Không ít người dựa theo hắn ý tứ đến, nhao nhao kéo ra cự ly, lợi dụng trong tay linh phù hướng về phía ma tộc khởi xướng tiến công. Bởi như vậy, thiên cung môn đệ tử phát hiện ma tộc tựa hồ cũng không phải vô địch. Ma tộc nhục thân cường hãn, nhưng dù sao bị trục xuất trăm ngàn năm, trục xuất chi địa cằn cỗi, không cách nào cùng cái thế giới này so sánh. Pháp thuật phương diện khẳng định không bằng nhân tộc tu sĩ, kể từ đó, này cũng thành ma tộc nhược điểm. Cứ việc ma tộc trên thân còn có khôi giáp che chở, nhưng so vừa rồi nghiêng về một bên thế cục tới nói, đã thật tốt hơn nhiều. Thiên cung môn đệ tử nhao nhao mừng rỡ, lòng tự tin bắt đầu trở về. Cùng ma tộc sĩ binh đánh có đến có quay về, song phương bắt đầu đánh không phân trên dưới. Hóa thần chẳng những thực lực cường hãn, liền ngay cả chiến đấu kinh nghiệm cũng viễn siêu những người khác. Liếc mắt liền nhìn ra ma tộc ưu khuyết điểm, một câu liền nhường thế cục có nghịch chuyển. Lữ Thiếu Khanh ở phía xa trốn tránh, Hắn ánh mắt có thể nhìn thấy thiên cung môn trên không người trẻ tuổi kia, nhưng là hắn lại cảm giác không chịu được người này bất luận cái gì khí tức. Xem ra đây chính là thiên cung môn hóa thần. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bịch bịch nhảy lên, hắn không dám nhìn nhiều. Loại này cấp bậc tồn tại, nhìn nhiều đều sẽ bị phát hiện. Ma tộc thị vệ trưởng đâu? Thủ đoạn của các ngươi đâu? Tranh thủ thời gian xuất ra a, không nên ở chỗ này lề mà lề mề. Lữ Thiếu Khanh ở trong lòng hô hào. Tự hồ nghe đến Lữ Thiếu Khanh gọi, Thôi Chương Uyển xuất hiện, hắn ánh mắt ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào thiên cung môn hóa thần. Nhân tộc hóa thần. Thiên cung môn hóa thần, lạnh lùng nhìn xem Thôi Chương Uyển, ma tộc, ngươi không nên tới nơi này. Đã tới, đem mệnh lưu lại đi. Thiên cung môn hóa thần không nói nhảm, hướng về phía Thôi Chương Uyển xuất thủ. Chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Cường đại năng lượng hội tụ, mang theo kinh khủng khí tức hướng về phía Thôi Chương Uyển quét sạch mà đi. Thôi Chương Uyển không dám khinh thường, vội vàng toàn lực xuất thủ. Bành! Lực lượng kinh khủng phát tiết, lan đến gần trên mặt đất, thiên cung môn mảng lớn kiến trúc bị hủy, mà lại liền liên hạ mặt ma tộc cùng thiên cung môn đệ tử cũng bị lan đến gần, tử thương. Không ít! Thôi Chương Uyển thân hình rút lui, trên không trung lấp lóe. Tránh đi cổ này lực lượng cường đại. Sắc mặt của hắn tái nhợt, không gì sánh được kiên kỵ nhìn qua thiên cung môn hóa thần. Hắn mặc dù danh xưng là thánh tộc mạnh nhất Nguyên Anh, nhưng mà Nguyên Anh cùng hóa thần từ đầu đến cuối chính là hai cái khác biệt cảnh giới, kém một bước tương đương kém vô số bước. Thiên cung môn hóa thần ồ lên một tiếng, không nghĩ tới Thôi Chương Uyển bị thương cũng không nặng. Có chút ý tứ, nhưng là hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Thôi Chương Uyển không thối lui chút nào, có thánh chủ ban thưởng ta pháp khí, hu chết vào tay ai cũng chưa biết. Hừ. Hai người sau đó đồng thời rời đi nơi này, hai người chiến đấu dư ba quá kinh khủng, một cái không lau, người phía dưới sẽ chết sạch cũng nói không chừng. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem hai người ly khai, lộ ra như là như hồ ly nụ cười, hắc hắc, rốt cục ly khai, hiện tại đến phiên ta ra sân. Chương 485. Quảng Đại Ngưu cũng tới tham gia náo nhiệt. Lữ Thiếu Khanh đắc ý cười, vừa cười, một bên lặng lẽ hành động. Bỏ mặc bên người thiên cung môn tu sĩ cùng ma tộc sĩ binh đánh có bao nhiêu lợi hại, Lữ Thiếu Khanh nhìn cũng không nhìn một cái, cẩn thận nghiêm túc vượt qua bọn hắn, bay thẳng thiên cung môn đằng. Sao mà đi? Để cho ta nhìn xem, thiên cung môn nhà kho ở nơi nào đâu? Lữ Thiếu Khanh thấp giọng thầm thì, một bên tại thiên cung môn nơi này tìm kiếm lấy. Vì lý do an toàn, hắn thậm chí liền thần thức cũng không dám thi triển, chỉ có thể nương tựa theo trí nhớ lúc trước ở chỗ này tìm kiếm lấy. Thiên cung môn khi dễ sư phụ hắn, không triệt để giáo huấn thiên cung môn, khẩu khí này sao có thể nuốt trôi đi đâu. Thiên cung môn có hóa thần tồn tại, dù là ma tộc đến tiến công, cũng không diệt được. Nhiều nhất chính là tổn thất nặng nề một điểm. Nhưng là chỉ là nhường ma tộc cùng thiên cung môn sống mái với nhau, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy còn chưa đủ. Nhất định phải rút củi dưới đáy nồi, nhưng thiên cung môn không gượng dậy nổi, bưng bọn hắn khố phòng, bắt đi bọn hắn tài nguyên, nhưng bọn hắn tiếp tục suy yếu, thụ thương rất dài một đoạn thời. Gian mới được. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh đi tới phía sau núi nơi này, ma tộc binh phong chưa đến nơi này vẫn là một mảnh yên tĩnh. Ngẫu nhiên bôn tẩu qua mấy cái thiên cung môn đệ tử, bọn hắn không phải nhân viên chiến đấu, mang trên mặt kinh hoảng, như là con ruồi không đầu ở chỗ này bốn phía tán loạn. Lữ Thiếu Khanh không làm kinh động những người này, hắn xuyên thẳng qua tại thiên cung môn nơi này, cẩn thận tìm kiếm lấy nhà kho ngay tại chỗ. Hắn có chút lo lắng, thời gian không nhiều, lại tìm không đến, hắn cũng phải ly khai. Thôi Chương Uyển mặc dù lợi hại, nhưng không nhất định có thể kéo được thiên cung môn hóa thần. Thiên cung môn hóa thần trở về, hắn nhất định phải chạy trốn. Không bằng chờ chết đi. Ngay tại cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh giật mình, hắn cảm giác được trong không khí nổi lên rất nhỏ ba động. Như là gió nhẹ lướt qua mặt nước, tạo nên có chút gợn sóng, tiếp lấy rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh đã bắt được. Là cái kia chết bàn tử. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, cổ ba động này hắn quen thuộc, là Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu trong tay có kiện bảo bối, có thể rất tốt ẩn tàng bản thân hắn, che lấp hết thảy khí tức ba động. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh tu luyện kinh thần quyết, cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm, hắn căn bản không phát hiện được Quảng Đại Ngưu. Thiên Cơ Cẩu Tử cái mũi chính là Linh A, nơi này phát sinh sự tình, hắn thế mà ngửi được. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh vẫn là đi theo, hắn ngược lại muốn xem chết bàn tử tới đây dự định làm gì. Thực tế tìm không thấy nhà kho, phá hư mập mạp chuyện tốt trong lòng cũng dễ chịu. Hừ, ẩn danh. Đánh không chết ngươi coi như ta tính tốt. Lữ Thiếu Khanh cùng sau lưng Quảng Đại Ngưu, Quảng Đại Ngưu tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc, đông chuyển tây lừa gạt, thẳng đến cái nào đó địa phương mà đi. Lữ Thiếu Khanh theo sau lưng, trong lòng thầm giật mình, Thiên Cơ các tình báo lợi hại như thế sao? Nơi này là thuộc về Thiên Cung môn khu vực trung tâm, không phải hạch tâm, thân truyền, trưởng lão không thể tới nơi này. Liền xem như nội môn đệ tử cũng không có tư cách này. Nơi này rắc rối phức tạp, cửu khúc 18 ngã rẽ, kiến trúc cùng ngọn núi đem kết hợp, có thời điểm núi không phải núi, kiến trúc không phải kiến trúc, hơn nữa còn có không ít rõ ràng trận tối. Trận, các loại cạm bẫy cảnh cáo. Nhưng Quảng Đại Ngưu lại có thể ở chỗ này như là nhàn nhã tản bộ, xe nhẹ đường quen, giống như là chính hắn trong nhà đồng dạng. Nếu như không biết rõ Quảng Đại Ngưu thân phận là Thiên Cơ Cẩu Tử, Lữ Thiếu Khanh thậm chí hoài nghi Quảng Đại Ngưu chính là Thiên Cung môn trưởng môn con tư sinh. Quảng Đại Ngưu ở phía trước chạy một hồi về sau, hắn bỗng nhiên ngừng lại, tròn vo thân thể như một cái mèo mập, nhanh nhẹn chui lên một gốc tùng trên cây, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía trước. Lữ Thiếu Khanh thoải mái đi vào dưới cây, Quảng Đại Ngưu còn không có cái năng lực kia phát hiện hắn. Hướng mặt trước phương hướng nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh biết rõ Quảng Đại Ngưu vì sao dừng lại. Mà ở trong đó chính là Thiên Cung môn nhà kho, cửa ra vào có người trấn giữ. Ba tên Thiên Cung môn đệ tử cảnh giác canh giữ ở các ngõ ngách, con mắt tuần sát, như là radar nhìn xem chung quanh. Không chỉ như thế, Lữ Thiếu Khanh còn có thể cảm thụ được cửa lớn có trận pháp ba động. Quảng Đại Ngưu nằm sấp tại trên cây, mắt nhỏ nheo lại, trong lòng tính toán như thế nào đem trước mắt gia hỏa hấp dẫn đi. Tại triều thành chỗ ấy gặp Tiêu Y một nhóm, mặc dù Tiêu Y bọn hắn chưa hề nói Thiên Cung môn thế nào. Nhưng là hắn Quảng Đại Ngưu là ai? Nếu là cái này cũng ngửi không đã có chuyện lớn khí tức, hắn liền không xứng làm Thiên Cơ giả. Không nói hai lời, hắn trước tiên chạy đến Thiên Cung môn nơi này chờ lấy. Kết quả không để cho hắn thất vọng, ma tộc quy mô tiến công Thiên Cung môn, Thiên Cung môn tử thương thảm trọng. Cái này tin tức hắn cảm thấy lần tiếp theo vô song Thiên Cơ giả xưng hào cũng phải ban phát cho hắn. Nhìn xem Thiên Cung môn hóa thần cùng ma tộc thị vệ trưởng đi tìm địa phương ước chống, nhìn nhìn lại Thiên Cung môn đệ tử cũng đang toàn lực ứng phó đối kháng ma tộc tiến công. Đang thu thập đầy đủ tin tức tài liệu về sau, hắn cũng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Không có biện pháp, gần nhất trong tay có chút gấp, tên hỗn đản kia thật là đáng sợ. Chủ nô cũng không có hắn hiểu được nghiền ép. Nương tựa theo đối Thiên Cung môn tình báo, Quảng Đại Ngưu nhẹ nhõm tìm được Thiên Cung môn nhà kho chỗ. Mặc dù nơi này chỉ là đông đảo trong kho hàng một cái, nhưng đây cũng là cách hắn gần nhất, dễ dàng nhất đắc thủ nhà kho. Đem nơi này đồ vật bắt đi, có thể đền bù hắn đoạn này thời gian đến nay tổn thất. Bất quá Thiên Cung môn cũng biết mình nhà kho tầm quan trọng, cho dù ma tộc xâm lấn, tình huống nguy cấp thời khắc, bọn hắn cũng không quên nhớ phái người trấn giữ. Một cái kết đan, hai cái trúc cơ tu sĩ, dù là địch nhân tới đánh mạnh hơn, bọn hắn cũng có thể trước tiên phát ra tín hiệu. Quảng Đại Ngưu thì thầm trong lòng, cuối cùng quyết định thử làm ra một chút động tĩnh, xem có thể hay không đem người nơi này cho dẫn đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Quảng Đại Ngưu chậm chạp không có hành động, hắn đang định giúp một chút thời điểm, Quảng Đại Ngưu động. Quảng Đại Ngưu lặng yên rời đi nơi này, tiếp theo tại nơi xa xuất hiện một cổ ba động. Trong nháy mắt đưa tới thủ vệ ở chỗ này Thiên Cung môn đệ tử chú ý, ba người trong nháy mắt khẩn trương bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Địch nhân đánh tới nơi này tới rồi sao? Làm sao bây giờ? Ba người rất khẩn trương, phía sau là nhà kho, nơi này tồn phóng giá trị to lớn vật liệu, là Thiên Cung môn trọng yếu nhất một cái nhà kho một trong, không cho sơ thất. Ba người thương nghị một phen về sau, quyết định phái hai người đi xem một chút, lưu lại một cái ở chỗ này tiếp ứng. Nhìn thấy thủ vệ còn lại một người thời điểm. Lữ Thiếu Khanh biết không thể đợi, hắn trước tiên động thủ. Cường đại linh thức tuôn ra, như là trong bóng tối rắn độc hướng về phía con mồi lộ ra ngay răng độc. Còn lại tên kia thiên cung môn tu sĩ chỉ là trúc cơ kỳ thực lực, đồng thời lực chú ý đặt ở nơi xa, không để ý đến trước mắt nguy hiểm, lấy có lòng tính toán vô tâm, rất nhanh kêu lên một tiếng đau. Đớn, ngất đi. Đứng tại nhà kho cửa lớn nơi này, Lữ Thiếu Khanh trong lòng kích động, trị nhiều chuyện như vậy, cuối cùng không phải là vì giờ khắc này sao? Mở cửa, phá mất trận pháp, tiến vào trong kho hàng về sau, Lữ Thiếu Khanh thấy được bên trong đồ vật. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được mắng to, mẹ nó, không có linh thạch. Chương 486, nguyên lai là ngươi cái này hỗn đản ở phía sau giở trò quỷ. Nhà kho rất lớn, chất đầy các loại vật liệu, khoáng thạch, linh dược, thậm chí liền linh cốc cũng có. Đa số nhị phẩm, tam phẩm phẩm chất. Nhưng mà cũng chỉ có dạng này, đều là chưa gia công sơ cấp vật liệu. Đều là mới vừa móc ra, mới vừa hái nguyên vật liệu. Nơi này vật liệu số lượng đông đảo, phổ thông nhẫn trữ vật một cái còn chứa không nổi, cộng lại giá trị không dưới ngàn vạn mai linh thạch. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không vui vẻ là, tâm niệm của hắn đọc linh thạch một cái cũng không có. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ưu thương tràn đầy, oán khí tràn đầy, một bên đem nơi này vật liệu cất vào nhẫn trữ vật, một bên mắng to thiên cung môn, linh thạch đâu? Không biết rõ linh thạch mới là rất đáng ngưỡng mộ sao? Những tài liệu này để ở chỗ này có làm được cái gì? Để ở chỗ này lông dài vẫn là có ý định nhường chính bọn chúng kết hôn sinh con. Toàn diện đổi thành linh thạch không tốt sao? Lữ Thiếu Khanh nhẫn trữ vật rất lớn, bên trong còn ở ma quỷ tiểu đệ, lai lịch bất phàm, nơi này vật liệu tuy nhiều, nhưng cũng lấp không đầy Lữ Thiếu Khanh nhẫn trữ vật. Lữ Thiếu Khanh một bên ghét bỏ, đem nơi này cướp sạch đến sạch sẽ, liền sợi lông cũng không còn lại. Chưa tới một khắc đồng hồ thời gian Lữ Thiếu Khanh đã từ bên trong ra, lưu lại trống trơn như vậy nhà kho. Vừa ra cửa, hắn cũng cảm giác được Quảng Đại Ngưu từ đằng xa chạy tới. Lữ Thiếu Khanh giật mình, đem hôn mê tu sĩ giấu đi, sau đó trốn ở một bên nhìn xem. Quảng Đại Ngưu trong lòng đắc ý, đứng tại nhà kho cửa ra vào nơi này, hì hì cười không ngừng, vẫn là bàn gia ta thông minh, một chiêu điệu hổ ly sơn liền đem những này gia hỏa đùa bẩn xoay quanh. Hắc hắc, ta tới, ta ngược lại muốn xem trong này đến cùng có cái gì đồ tốt. Hừ, đều do tên hỗn đản kia gia hỏa, làm hại bàn gia ta nghèo như vậy, cũng không biết rõ nơi này có hay không đồ tốt. Sau khi nói xong, Quảng Đại Ngưu đẩy cửa ra, nhưng mà sau khi tiến vào, hắn ngây dại, dụi dụi con mắt, hoài nghi mình đi nhầm địa phương. Nơi này sạch sẽ, không nhúng bụi trần, liền con chuột tới nơi này đều phải chết đói, hoàn cảnh là chuyện gì xảy ra. Nơi này đồ đâu? Người bên ngoài liền trông coi một cái không nhà kho. Muốn làm gì? Chờ đợi tịch mịch sao? Lữ Thiếu Khanh vốn nghĩ đem hôn mê tu sĩ đánh thức, bất quá hắn nghe được Quảng Đại Ngưu đang mắng mẹ, thiên cung môn đám này cháu trai, hy vọng kế tiếp nhà kho sẽ không để cho ta thất vọng. Lữ Thiếu Khanh giật mình, hắc hắc cười không ngừng. Vẫn là tiếp tục làm hoàng tước tốt. Quảng Đại Ngưu hùng hùng hổ hổ sau khi ra ngoài, cẩn thận nghiêm túc nhìn liếc chung quanh, sau đó lại hướng phía một phương hướng khác chạy đi. Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ cùng Quảng Đại Ngưu sau lưng, khoan thai tự đắc, đi bộ nhàn nhã, mười điểm thông dong. Có Quảng Đại Ngưu cái này quen thuộc thiên cung môn tồn tại, tiết kiệm hắn rất nhiều công phu. Quảng Đại Ngưu như là con chuột, rất nhanh vừa tìm được thiên cung môn cái thứ hai nhà kho. Mà lần này nơi này trông coi nhân số nhiều, 5 người. Nhưng Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhịn không được sáng lên. Cái này so cái thứ nhất nhà kho lực lượng phòng thủ mạnh, nói rõ trong này đồ vật sẽ tốt hơn, không chừng tất cả đều là trắng hoa hoa linh thạch. 5 người, 2 cái kết đan, 3 cái trúc cơ. Quảng Đại Ngưu cố kỹ trọng thi, đồng dạng nhường 5 cái thiên cung môn đệ tử khẩn trương bắt đầu. Ma tộc xâm lấn, có trời mới biết có phải hay không đã giết tới nơi này tới. 5 người vừa thương lượng, quyết định phái 2 người tiến về nhìn xem, lưu lại 1 tên kết đan cùng 2 tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Đối Lữ Thiếu Khanh tới nói vẫn như cũ là nhẹ nhõm nắm, đem 3 người mê đi, Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa chui vào thiên cung môn cái thứ hai nhà kho. Sau khi đi vào, Lữ Thiếu Khanh lại chửi má nó, ghê tởm thiên cung môn, đến cùng đem linh thạch giấu chỗ nào. Vật liệu, ngoại trừ vật liệu vẫn là vật liệu, ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh rất muốn lao ra khảo vấn một phen thiên cung môn đệ tử, hỏi một chút bọn hắn đến cùng đem linh thạch giấu ở nơi nào. Nơi này vật liệu cùng cái thứ nhất nhà kho vật liệu không sai biệt lắm, bất quá nơi này vật liệu là trải qua sơ bộ gia công, giá trị lớn hơn một chút, đồng dạng quá ngàn vạn mai linh thạch giá trị. Nhưng Lữ Thiếu Khanh nhưng không có quá nhiều cao hứng. Vật liệu nhiều lắm, xuất ra đi biến hiện, ở giữa thương ăn đến quá ác. Không trải qua ở giữa thương xử lý, nhiều như vậy vật liệu, chính hắn xử lý đến ngày tháng năm nào đi. Còn nửa giá thấp xử lý, trong lòng của hắn chịu không được. 100 vạn vật liệu, 6-70 vạn bán đi, lương tâm thật to đau nhất. Lữ Thiếu Khanh một bên đem nơi này vật liệu thu lại, một bên vui vẻ thống khổ, quá khó khăn, linh thạch đâu? Ta muốn linh thạch a. Lữ Thiếu Khanh than thở, lắc đầu rời đi nơi này, lại lặng lẽ trốn ở một bên, chờ lấy Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu thân ảnh như là một cái con chuột, từ đằng xa vọt tới, nhưng mà tiến vào nhà kho sau. Hắn lại một lần ngây dại. Làm sao vẫn là như vậy sạch sẽ? Thiên cung môn con chuột thời gian trôi qua rất thảm a. Quảng Đại Ngưu muốn đi cào tường, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao hai cái nhà kho đều là trống rỗng, chuyện gì phát sinh? Quảng Đại Ngưu cảm giác được có điểm gì là lạ. Nhà kho nếu như là trống không, không cần thiết phái người tới đây tử thủ. Ghê tởm, ta không tin cứ như vậy tà môn. Quảng Đại Ngưu cắn răng, rời đi nơi này, thẳng đến nơi xa mà đi, chạy về phía một cái khác nhà kho. Đi tới cái thứ ba nhà kho nơi này xây dựa lưng vào núi, là đào rỗng ngọn núi, đem nhà kho xây trong ngọn núi. Nơi này thủ vệ người không nhiều, chỉ có hai người, bất quá trong này có trận pháp lấp lóe, sáng loáng quang mang lòe loẹt lóa mắt, còn có không ít ẩn tàng không có khởi động tối trận. Xem ra thiên cung môn người cảm thấy nơi này có trận pháp bảo hộ, thủ vệ nhân số không cần quá nhiều. Vẫn như cũ là sáo lộ cũ, cố ý chế tạo động tĩnh, hấp dẫn trông coi tu sĩ ly khai. Mà lần này hai cái tu sĩ cùng một chỗ ly khai, cái này vừa vặn nhường Lữ Thiếu Khanh tiết kiệm được công phu. Tiến vào trong kho hàng về sau, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vẫn là vật liệu, nhưng mà nơi này vật liệu không coi là nhiều, chỉ là phẩm chất cao cấp một chút, liền tứ phẩm vật liệu cũng có, mặc dù không nhiều, nhưng giá trị to lớn. Đương nhiên, bởi vì số lượng nguyên nhân, vừa rồi hai cái nhà kho cộng lại giá trị so nơi này cao hơn. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ là buồn bực đem những này vật liệu thu lại, không có nhìn thấy linh thạch, trong lòng vẫn là không cách nào triệt để cao hứng trở lại. Vật liệu mặc dù trân quý, nhưng cùng linh thạch so sánh, hắn vẫn cảm thấy linh thạch đáng yêu. Chí ít trực tiếp cầm đi cho ma quỷ tiểu đệ dùng, tiết kiệm được rất nhiều công phu cùng phiền phức. Bất quá Lữ Thiếu Khanh mới vừa ra cửa ra vào, một thanh âm vang lên, bà nội, ta liền nói là ai đây, nguyên lai là ngươi cái này hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, Quảng Đại Ngưu đứng tại nơi cửa, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa, hận không thể thiêu chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Quảng Đại Ngưu, lúc này âm thầm kiểm điểm một phen, chủ quan, không nghĩ tới bàn tử lại nhanh như vậy trở về. Ân, khẳng định là thương tâm quá độ, không để ý đến bàn tử. Sau đó lẽ thẳng khí hùng hỏi lại, ngươi làm sao dám nhanh như vậy trở về? Chương 487, Thiên Cung Môn trêu chọc ngươi, đổ 10 đời hỏng bét. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh một mặt không cao hứng, ghét bỏ hắn lại dám nhanh như vậy trở về. Không có chút nào mang che giấu. Tức giận đến Quảng Đại Ngưu kém chút phun máu mà chết, hỗn đản, cái này tuyệt thế đại hỗn đản. Ghê tởm gia hỏa, ngươi, ngươi. Quảng Đại Ngưu chỉ vào Lữ Thiếu Khanh run rẩy, thể nội mỗi một cái lỗ thoát khí cũng đang phát tiết lấy trong cơ thể hắn lửa giận. Trách không được hắn liên tục xông hai cái nhà kho, bên trong cũng sạch sẽ, con chuột tới đều phải rơi lệ. Hết thảy đều là cái này hỗn đản ở phía sau giở trò quỷ. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, ngươi cái gì ngươi? Ngươi muốn làm gì? Sau đó, còn chỉ trích lên Quảng Đại Ngưu, Thiên Cung Môn ở phía trước ngăn cản ma tộc xâm lấn, vì nhân tộc, Thiên Cung Môn đệ tử ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Ngươi ngược lại tốt, thế mà ở phía sau nghĩ đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nói, ngươi có phải hay không nhân gian? Quảng Đại Ngưu tiếp tục thổ huyết, ngươi cái này hỗn đản được tiện nghi còn khoe mẽ. Hắn cũng nhịn không được nữa, cơn giận dữ bay thẳng trán, lý trí bị thôn phệ, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh rống giận, đem đồ vật còn cho ta. Sau khi nói xong, thân thể mập mạp hướng về phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới, như là một con cóc, muốn cho Lữ Thiếu Khanh Thái Sơn áp đỉnh. Nhưng cái này nhất định là phí công, ngược lại bị Lữ Thiếu Khanh đè xuống đất đánh đập một trận. Làm gì? Bị vạch trần, thẹn quá hóa giận sao? Thật lớn lá gan, dám đối ta động thủ. Xem ta thu thập ngươi, ẩn danh đúng không, cái tên này thật là dễ nghe. Nói, Lữ Thiếu Khanh nộ tùy tâm sinh, lửa giận xông ra, nắm đấm dùng sức, đánh Quảng Đại Ngưu ngao ngao trực khiếu. Bị đánh đến lấy lại tinh thần Quảng Đại Ngưu buồn từ đó đến, hai mắt tràn đầy nước mắt. Thật sự là không may a. Hắn đời trước đến cùng làm chuyện thương thiên hại lý gì, mới khiến cho hắn nay đời gặp được cái này hỗn đản. Quảng Đại Ngưu đau không chịu nổi, đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ thời điểm, lại cảm giác được thân thể nhẹ bẩn. Mở mắt ra xem xét, Lữ Thiếu Khanh không thấy. Quảng Đại Ngưu ngay tại nghi hoặc thời khắc, bỗng nhiên truyền đến Thiên Cung môn tu sĩ thanh âm. Quảng Đại Ngưu biến sắc, không nói hai lời, lập tức vận chuyển pháp khí, để cho mình khí tức lần nữa biến mất. Quảng Đại Ngưu ghé vào nơi xa, nhìn xem trở về Thiên Cung môn tu sĩ trông coi cửa lớn, một chút cũng không có phát giác được nhà kho bị trộm dấu hiệu. Hắn sâu kín thở dài, không may thấu. Thấy đến tìm thời gian quay về Trung Châu, tìm Huyền Gia Gia tác pháp, rửa sạch trên người mình mốt khí mới được. Nghĩ đến ba cái nhà kho cũng bị Lữ Thiếu Khanh ở phía sau làm hoàng tước tận diệt, Quảng Đại Ngưu liền tức giận đến nghiến răng, tâm can đau. Hỗn đản gia hỏa, đừng để ta tìm tới cơ hội, không phải vậy nhất định thu thập ngươi. Quảng Đại Ngưu cắn răng, thấp giọng kêu, đồng thời tay phải dùng sức hung hăng đem trước mắt một khối tảng đá nghiền nát. Tự hồ coi tảng đá là thành Lữ Thiếu Khanh đồng dạng. Ngươi dự định như thế nào trừng trị ta? Lữ Thiếu Khanh thanh âm bỗng nhiên ở bên cạnh hắn vang lên, dọa đến Quảng Đại Ngưu run một cái, kém chút đi tiểu. Cái này hỗn đản gia hỏa là quỷ sao? Xuất quỷ nhập thần. Hắn quay đầu, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trên mặt nụ cười nhìn xem hắn. Mặc dù là trên mặt nụ cười, nhưng Quảng Đại Ngưu có thể nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh trong mắt không có chút nào nụ cười, ngược lại tản ra muốn đánh người quang mang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn lần nữa run một cái này hỗn đản mỗi giờ mỗi khắc đang tìm cơ hội đánh hắn. Ngươi muốn làm gì? Quảng Đại Ngưu nhận rõ hiện thực, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt sợ bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm hắn một lát, thấy Quảng Đại Ngưu xuất mồ hôi trán về sau, hắn mới hỏi, ngươi đối với nơi này rất quen thuộc. Quảng Đại Ngưu lắc đầu, kiên quyết không thừa nhận, không có. Bất quá tại Lữ Thiếu Khanh muốn đánh người ánh mắt phía dưới, hắn vẫn là cải biến trả lời, trước đó có chút tình báo, có một chút quen thuộc đi. Vậy thì tốt, bọn hắn còn có nhiều cái nhà kho. Cất giữ linh thạch nhà kho ở đâu? Quảng Đại Ngưu chấn kinh, khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Hắn a, ngươi còn không vừa lòng. Ngươi cũng quét người ta ba cái nhà kho, liền sợi lông cũng không làm cho người ta còn lại, ngươi còn muốn tiếp tục. Quảng Đại Ngưu thử thăm dò hỏi, là bởi vì sư phụ ngươi bị Thiên Cung môn giam, cho nên ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh càng thêm e ngại, cái này gia hỏa, thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Thiên Cung môn đắc tội hắn cũng coi là xui xẻo. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, nghĩa chính ngôn từ, ngươi có dũng khí nói bậy ta liền đánh ngươi. Quảng Đại Ngưu thổ huyết, vậy ngươi còn băn khoăn người ta nhà kho. Ngươi cũng bưng ba cái, ngươi còn không vừa lòng. Mặc dù không biết rõ ba cái nhà kho đến cùng có cái gì, nhưng là lấy Thiên Cung môn vốn liếng, ba cái nhà kho đồ vật, đủ để đem Lữ Thiếu Khanh cho căng hết cỡ. Lữ Thiếu Khanh xem thường, có biết. Nói chuyện hay không? Ma tộc xâm lấn, ta đây là vì phòng ngừa Thiên Cung môn đồ vật xuống nhập ma tộc trong tay. Vì để tránh cho tư địch, ta trước giúp Thiên Cung môn đảm bảo, các loại đến ma tộc. Lui đi, ta trả lại cho Thiên Cung môn. Quảng Đại Ngưu rất muốn nói một câu cuối cùng kiến thức đến lại làm lại lập là dạng gì. Đồng thời cũng vì Lữ Thiếu Khanh vô sĩ thật sâu cảm thấy chấn kinh. Đây là phòng chữ thiên đệ nhất vô sĩ. Nhìn thấy Quảng Đại Ngưu há hốc mồm, thật lâu không nói lời nào, Lữ Thiếu Khanh uy hiếp nói, tranh thủ thời gian, không phải vậy ta đem ngươi ném ra bên ngoài. Ngươi có dũng khí. Quảng Đại Ngưu run một cái, hắn bị ném ra ngoài, nhất định phải chết. Đến thời điểm Oan Ức hắn đến cổng, Lữ Thiếu Khanh thì đi tiêu dao khoái hoạt. Ngẫm lại cũng chết. Không nhắm mắt. Bất quá Quảng Đại Ngưu hắn thật sự là không biết rõ Thiên Cung môn cái khác nhà kho, bị Lữ Thiếu Khanh làm cho gấp, hắn chỉ có thể tại chỗ thề, Lữ Thiếu Khanh mới buông tha hắn. Tốt. A, cũng không ép ngươi. Lữ Thiếu Khanh quay người ly khai, đối Quảng Đại Ngưu nói, đi thôi. Đi, đi nơi đó. Quảng Đại Ngưu chần chờ, hắn hỏi, ngươi còn không có dự định đi sao? Cũng bưng người. Ta ba cái nhà kho, ngươi còn muốn làm gì? Đi. Tại sao phải đi? Ta muốn vì Thiên Cung môn ra phần lực, trợ giúp Thiên Cung môn chống cự ma tộc. Quảng Đại Ngưu giật nảy mình, hỗn đảng này thay đổi chủ. Ý vẫn là lương tâm phát hiện, muốn xuất thủ cùng ma tộc chiến đấu sao? Hỗn đảng này mặc dù hỗn đảng, nhưng là thực lực vẫn là rất mạnh, có hắn xuất thủ, ma tộc cũng không chiếm được lợi lộc gì. Quảng Đại Ngưu bên này trong lòng suy đoán Lữ Thiếu Khanh có phải hay không lương tâm phát hiện, bên kia liền nghe đến Lữ Thiếu Khanh hỏi, bọn hắn những cái kia tàn thư cát, phòng đan dược những này. Địa phương cũng ở đâu? Ngươi biết không? Quảng Đại Ngưu chấn kinh, lúc đầu mắt nhỏ hắn hiện tại cơ hồ muốn thành mắt to. Hắn khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt dần dần hoảng sợ, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nói qua a, vì để tránh cho tư địch. Ta trước giúp Thiên Cung môn đem bọn hắn đồ vật đảm bảo, ngày sau trả lại cho bọn hắn. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Quảng Đại Ngưu thật lâu mới. Phun ra mấy chữ, Thiên Cung môn chọc tới ngươi, xem như đổ 18 đời hỏng bét. Chương 488, chiến đấu kết thúc. Ngươi lại phỉ báng ta, ta liền đánh ngươi. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ. Thời gian dẫn đường. Thiên Cung môn như thế lớn môn phái. Tự nhiên không có khả năng chỉ có một cái tàn thư cát hoặc là phòng đan dược. Ở phía trước, đụng phải chiến hỏa chính là tàn thư cát. Phòng đan dược những này bất quá là đông đảo một trong số đó, đều là vì ngoại môn, nội môn đệ tử cấp thấp phục vụ. Mà tại hơn phía sau mới là phục vụ Thiên Cung môn trưởng lão, hạch tâm, thân truyền. Đệ tử. Mà Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy tìm không thấy Thiên Cung môn cái khác nhà kho, vậy liền đi tìm những này địa phương đi. Đan dược cũng tốt, công pháp cũng tốt, pháp khí cũng tốt, linh phù cũng được, có thế cầm cũng cầm. Dù sao làm cũng làm, không bằng duy nhất một lần làm đến thực chất, nhường Thiên Cung môn đại phóng huyết, nhường bọn hắn nguyên khí đại thương. Hừ, đắc tội sư phụ ta. Liền nên là như vậy hạ tràng. Theo mặt đi vào ở giữa nơi này, chiến hỏa đã kéo dài tới nơi này, có ma tộc cùng Thiên Cung môn đệ tử đang chém giết lẫn nhau. Tiếng la giết chiến thiên, chém giết kịch. Liệt. Quảng Đại Ngưu run rẩy, mặc dù cách có chút xa, nhưng là Thiên Cung môn đệ tử thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết, kích thích linh hồn của hắn. Ma tộc, thật là đáng sợ. Bất. Quá. Quảng Đại Ngưu ánh mắt rơi vào trước mặt Lữ Thiếu Khanh trên thân, hắn cảm thấy so với ma tộc, vẫn là Lữ Thiếu Khanh đáng sợ hơn. Trên đường đi, đan phòng, đoán tạo thất. Tàn thư cát, linh phù. Phòng các loại, những này địa phương cũng bị Lữ Thiếu Khanh vào xem. Mà Lữ Thiếu Khanh cũng giống thổ phỉ vào thôn, bỏ mặc tốt xấu, chỉ cần có thể lấy đi, Lữ Thiếu Khanh cũng nhét vào tự mình trong. Nhẫn chứa đồ. Quảng Đại Ngưu theo ở phía sau, chỉ có thể ngẫu nhiên hút miếng canh, vẫn là cách đêm cái chủng loại kia. Trong lòng của hắn chửi bậy, mắng to, khinh bỉ, hỗn đảng này quá phận, ta đi. Theo ngươi, liền miệng thịt cũng ăn không lên. Hắn nhịn không được hỏi Lữ Thiếu Khanh, công tử, ngươi trước kia làm qua thổ phỉ sao? Kỳ thật, nói hắn làm qua thổ phỉ, đều là vũ nhục thổ phỉ hai. Chữ này, liền xem như chuyên nghiệp thổ phỉ tới, cũng không nhất định có thể làm đến như hắn dạng này. Thổ phỉ. Lữ Thiếu Khanh lộ ra thật sâu khinh bỉ, ta ghét nhất chính là thổ phỉ, ta nho nhã. Công tử. Làm sao có thể làm thổ phỉ đâu? Ngươi hắn a đang nói láo sao? Quảng Đại Ngưu trong lòng mắng to, chính ngươi mở to hai mắt nhìn xem chuyện chính ngươi làm, đây là nho nhã công tử làm sự. Tình sao? Tiếp theo gian phòng ốc đang ở trước mắt, Quảng Đại Ngưu vượt lên trước một bước, lần này để cho ta đi vào trước, mỗi lần ngươi đi vào ta cũng không giành được cái gì đồ tốt. Quảng Đại Ngưu cũng không khách khí với Lữ Thiếu Khanh, đều là do thổ phỉ, dựa vào cái gì ngươi ăn thịt, ta liền canh cũng uống không lên. Coi như ngươi đánh ta, ta cũng muốn tranh thủ chính ta quyền lợi. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó coi, ngươi đang tìm đánh sao? Có phải hay không ngứa da? Quảng Đại Ngưu mới bỏ mặt, cứng cổ, ngươi cũng cầm ba người bọn hắn nhà kho, ngươi có ý tốt sao? Ở trong đó còn có ta công lao. Vừa rồi những cái kia đang dược, vũ khí, pháp khí ngươi hầu như đều cầm, ta lần này muốn trước đi vào, quá mức sao? Ngươi nếu là lại như thế quá mức, mọi người cũng đừng chơi, nhất. Phách Lưỡng Tán, ta đi tìm Thiên Cung môn người tới. Lữ Thiếu Khanh lúc này xông đi lên, một cước đạp bay Quảng Đại Ngưu, nhường hắn lăn trên mặt đất, lại đè xuống hắn chù y. Phản ngươi, lại dám. Cùng ta nói như vậy lời nói. Còn dám uy hiếp ta. Bất quá đánh mấy lần, Lữ Thiếu Khanh biểu lộ biến đổi, dừng tay, đem Quảng Đại Ngưu nâng đỡ. Cười tủm tỉm nói, được rồi, không cùng ngươi nói. Giỡn. Tốt a, ngươi đi vào trước đi. Quảng Đại Ngưu che lấy tự mình vết thương, hận không thể một ngụm cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đánh hắn chỉ là đơn thuần dùng sức mạnh, sẽ không để cho. Hắn thụ thương, nhưng là nhường hắn rất đau. Ngươi, ngươi ghê tởm. Quảng Đại Ngưu cuối cùng chỉ có thể biệt xuất mấy chữ này. Lữ Thiếu Khanh không có tức giận, mà là đạo, ngươi không đi vào đúng. Không. Vậy ta đi vào trước. Quảng Đại Ngưu không để ý tới đau đớn, không nói hai lời, lập tức xông vào cái này không người trông coi trong phòng. Động tác nhanh nhẹn, như là một cái to béo con chuột. Lớn. Theo bố cục đến xem, nơi này hẳn là cất giữ hoặc là luyện đan địa phương. Quảng Đại Ngưu sau khi đi vào, vơ vét một phen, hoàn toàn chính xác phát hiện một chút không tệ đang dược. Nhưng muốn nói. Nhưng hắn thỏa mãn, còn thiếu rất nhiều, nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh những cái kia thu hoạch, Quảng Đại Ngưu cũng có giết người cướp của xúc động. Thật sự là quá phong phú, ba cái nhà kho không nói. Nhưng là dọc theo con đường này vơ vét, đủ để cho một cái tiểu môn phái có được sung túc đang dược công pháp, cấp tốc cuộc khởi trở thành đại môn phái. A. Quảng Đại Ngưu lục soát, chợt phát. Hiện không được bình thường. Tên hỗn đảng kia tại sao không có tiến đến? Theo đạo lý tới nói, Lữ Thiếu Khanh hẳn là chân sau liền theo vào tới, nhưng đến bây giờ, cũng không gặp hắn tiến đến. Hẳn là. Hắn đã sớm phát giác được nơi này không có cái gì đồ tốt sao? Quảng Đại Ngưu thì thầm trong lòng, cảm giác được rất không thích hợp. Hắn đem nơi này đồ vật cũng thu về sau, vội vàng ra. Cũng đã không. Thấy Lữ Thiếu Khanh bóng dáng. Quảng Đại Ngưu trong lòng nhảy một cái, sẽ không phải tìm tới có tốt địa phương a. Nhưng mà, ngay tại cái này thời điểm, trên bầu trời vang lên hừ lạnh một tiếng, như là gió lạnh đảo qua. Cùng Thiên Cung môn đệ tử chiến đấu ma tộc sĩ binh lần nữa cùng phúng tiên huyết. Tiếp lấy ma tộc bên kia vang lên tiếng kèn, ma tộc sĩ binh nhao nhao rút lui. Mà Thiên Cung môn hóa thần thân ảnh cũng không có vào Thiên Cung môn chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Xem ra cùng ma tộc thị vệ trưởng chiến đấu hắn chiếm được tiện nghi gì. Mà nhìn thấy một màn này Quảng Đại Ngưu kém chút sợ tè ra quần. Thiên Cung môn hóa thần trở về. Quảng Đại Ngưu xem như minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì sao đột nhiên không thấy. Cái kia hỗn đảng cảm giác được Thiên Cung môn hóa thần trở về. Cho nên trước tiên chạy sao? Quảng Đại Ngưu thân thể run rẩy, vội vàng vận chuyển tự mình pháp khí, đem tự mình khí tức che giấu, trong nháy mắt trốn xa, chạy khỏi nơi này. Chiến đấu hẳn là phải kết. Thúc, Thiên Cung môn cùng ma tộc lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Hắn nếu không chạy, đến thời điểm một khi bị Thiên Cung môn phát hiện, chết không có chỗ chôn. Quảng Đại Ngưu pháp khí có thể hoàn mỹ che giấu hắn khí tức. Cẩn thận nghiêm túc xuyên thẳng qua tại Thiên Cung môn bên trong, theo Thiên Cung môn đệ tử bên trong xuyên thẳng qua. Thiên Cung môn đệ tử lần này tử thương thảm trọng, ma tộc thối lui, bọn hắn cũng không dám đuổi theo. Không ít người nằm xuống đất bên trên, toàn thân mất đi lực khí. Hơn có không đệ tử khóc sướt mướt, có bị hù dọa, cũng có. Tại bi thương đồng môn tử thương. Quảng Đại Ngưu đại khí cũng không dám nhiều thở, rất nhanh. Quảng Đại Ngưu đến Thiên Cung môn cửa lớn nơi này, còn kém một bước liền có thể ly khai. Quảng Đại Ngưu nhìn xem phía trước chỉ có hai cái Thiên Cung môn đệ tử, đần độn ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, trong lòng vui mừng, vượt qua bọn hắn liền có thể rời đi nơi này. Vượt qua hai tên Thiên Cung môn đệ tử, Quảng Đại Ngưu trong lòng thích hơn. Ngay tại lúc cái này thời điểm, một cổ ám kình đánh tới, đâm thẳng Quảng Đại Ngưu cái mông. Quảng Đại Ngưu trong lòng giật mình, vô ý thức ngăn cản, sau đó hắn thân ảnh mập mạp hiển hiện tại hai tên Thiên Cung môn đệ tử trước mặt. Chương 489, môn phái bên kia sẽ không có vấn đề. Sư phụ, Phong Quan Ngọc tìm đến lệnh hồ thì. Lệnh hồ thì mở to mắt, chú ý tới Phong Quan Ngọc biểu lộ không tốt lắm, hỏi một câu, có chuyện gì? Ma tộc truyền tống trận đột nhiên khởi động, tiếp viện nhân thủ tới. Lần này chiến đấu vô tật mà chấm dứt, lệnh hồ thì trước tiên nhường cổ tu bọn người rút lui. Phong Quan Ngọc sắc mặt đúng là không tốt lắm, lần này ma tộc đột nhiên tăng binh, nhưng trong lòng của hắn có dự cảm bất tường. Tại trở về sau, hắn cố ý đi Lữ Thiếu Khanh chỗ địa phương nhìn một cái, kết quả không có phát hiện Lữ Thiếu Khanh bọn hắn những người này. Trong lòng dự cảm không ổn càng thêm mãnh liệt. Cho nên trước tiên chạy đến tìm lệnh hồ thì, đem chuyện này nói cho sư phụ. Lệnh hồ thì sau khi nghe xong, không có để ở trong lòng, trong bọn họ có ba cái nguyên anh, nghĩ ly khai, nhóm chúng ta cũng ngăn không được. Nhưng hắn chân chính để ý cũng liền Ung Y cái này nguyên anh chính tầng, hơi để ý chính là Lữ Thiếu Khanh, trận pháp tạo nghệ hơn người, về phần Thiều Thừa, hắn không có để ở trong lòng. Phong Quan Ngọc nói ra lo lắng của hắn, sư phụ, ta sợ bọn hắn đột nhiên biến mất, sẽ có hay không có âm mưu nhằm vào nhóm chúng ta. Phong Quan Ngọc đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương, tên hỗn đản kia quá ghê tởm, để lại cho hắn sỉ nhục, hắn đời này cũng không thể quên được. Nhất định phải đem Lữ Thiếu Khanh áp chế cốt dương hôi khả năng tiêu trong lòng hắn mối hận. Những người khác không nói, nhưng là ta cảm thấy cái kia gia hỏa không phải cái gì loại lương thiện. Lữ Thiếu Khanh cho Phong Quan Ngọc lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, quả quyết tàn nhẫn, hơn nữa còn chú ý cẩn thận, bụng dạ cực sâu. Dạng này người rất nguy hiểm. Lệnh hồ thì mỉm cười, biết rõ đồ đệ tâm tư, hắn lắc đầu nói, yên tâm đi, kia tiểu tử bất quá là có chút thực lực, nhưng ở trước mặt ta, hắn không nổi lên được cái gì. Sóng gió. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác thông minh, cũng rất nhạy cảm, ta còn chưa kịp làm chút gì, hắn liền đã chạy. Điểm này, lệnh hồ thì ngược lại rất thưởng thức, không phải vậy Lữ Thiếu Khanh không phải bị hắn hố chết không thể. Không biết rõ vì sao, Lữ Thiếu Khanh mặc dù chạy, nhưng hắn nhưng không có nửa điểm uể oải, ngược lại cảm giác được thú vị. Thú vị như vậy tiểu gia hỏa cũng không thấy nhiều, lần sau gặp được hắn nhất định cùng hắn hảo hảo chơi đùa, cho các ngươi hai người xả giận. Theo lệnh hồ thì, Lữ Thiếu Khanh loại này cấp bậc tồn tại đối với hắn không tạo được uy hiếp, hắn có thể một tay bóc chết Lữ Thiếu Khanh. Cho nên, dù là Lữ Thiếu Khanh như thế nào đi nữa, cũng sẽ không để lệnh hồ thì có chỗ kiên kỵ. Voi lớn sẽ kiên kỵ một cái con kiến sao? Lệnh hồ thì đối Phong Quan Ngọc nói, khác lo ngại, đi tu luyện đi, các ngươi rất nhanh liền có thế vượt qua hắn. Cái này thời điểm cổ tu cùng cổ cảnh thước cũng biết rõ Ung Y, Thiều Thừa hai. Cái này Nguyên Anh không thấy. Tìm đến lệnh hồ thì, trưởng môn, ngươi liền để bọn hắn dạng này ly khai rồi. Hiện tại ma tộc có tăng viện, nhóm chúng ta có thể chống đỡ ngăn không được. Lệnh hồ thì lắc đầu, hắn đối với cái này đã sớm có dự định. Hắn đối cổ tu nói, rút lui đi. Rút lui. Tất cả mọi người kinh ngạc. Sư phụ, cứ như vậy rút lui sao? Chạy tới Triều Khải không minh bạch. Bọn hắn ở chỗ này cũng không phải là thế yếu, cùng ma tộc giằng co. Mà lại, sư phụ, ở chỗ này đối phó ma tộc, đem ma tộc vây ở chỗ này không phải môn phái sách lược sao? Tại sao muốn đột nhiên cải biến? Tất cả mọi người không hiểu. Lệnh hồ thì nhàn nhạt giải thích một phen, ma tộc tăng viện, chỉ dựa vào nhóm chúng ta chút người này tay là không cách nào chống đỡ được ma tộc. Về phần những tán tu kia, hừ. Hừ lạnh một tiếng, đủ để cho thấy hắn đối với mấy cái này tán tu cái nhìn. Tán tu, Ở trong mắt Thiên Cung Môn bất quá là Thiên Cung Môn pháo hôi, là lấy ra gom góp nhân số. Cổ Tu có chút chần chờ, hiện tại rút lui, bỏ mặc những tán tu kia trở về, đến thời điểm miệng của bọn hắn nói chuyện, nhóm chúng ta Thiên Cung Môn danh dự coi như. Lại tới đây tán tu có bộ phận bị ép buộc mà đến, có bộ phận là bị lừa mà tới. Bọn hắn đối Thiên Cung Môn có oán khí, sau khi trở về, không đem Thiên Cung Môn thanh danh nói thối, bọn hắn cũng không phải là tán tu. Lệnh Hồ thì lộ ra nụ cười gằn, hắn nhàn nhạt nói, ma tộc cực kỳ cường hãn, bọn hắn những tán tu này như thế nào ngăn cản được. Triều Khải, Phong Quan Ngọc những này thanh niên có lẽ còn không minh bạch câu nói này. Nhưng cổ tu, cổ cảnh thức hai vị này Nguyên Anh trong nháy mắt nghe minh bạch. Cốt A, hiện tại đi triệu tập bọn hắn tiếp tục đối phó ma tộc. Cổ cảnh thức đứng lên, cười gằn nói. Lúc trước, hắn bị ma tộc trọng thương, thực lực bây giờ không phát huy ra một nửa, nhưng cũng đủ để trấn được những tán tu kia. Cổ tu cũng vuốt ve râu ria, cười nói, trưởng môn anh minh. Ma tộc người đến. Cái này mấy ngày mặc dù không có động tĩnh, nhưng ta có thể khẳng định bọn hắn sẽ không như thế yên tĩnh, đến thời điểm tất nhiên sẽ bốn phía khuếch trương, khói lửa nổi lên bốn phía, thế cục ác liệt, Trung Châu người tới, nhóm chúng ta liền có thể đạt được càng nhiều trợ giúp. Chính nói tới kế hoạch, thâm trầm như Hồ Lệnh Hồ thì cũng không nhịn được lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, đây là nhóm. Chúng ta Thiên Cung Môn kỳ ngộ, Trung Châu năm nhà ba phái một mực tại đối phó ma tộc. Hiện tại Yến Châu cũng xuất hiện ma tộc, bọn hắn tất nhiên sẽ phái người đến đây tương trợ, mà nhóm chúng ta thì có thể thừa cơ yêu cầu nhiều tư nguyên hơn, cường tráng đại môn phái thực lực. Ở đây đều là Thiên Cung Môn hạch tâm, cũng không sợ để lộ bí mật. Bọn hắn sau khi nghe, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Bọn hắn cùng Thiên Cung Môn vui buồn có nhau, Thiên Cung Môn lớn mạnh, chỗ tốt của bọn họ cũng liền lớn hơn. Không có người phản đối, về phần tán tu vận mệnh, không có người sẽ đặt tại trong lòng. Cho dù là Triều Khải cùng Phong Quan Ngọc cũng lười để ý tới, những người này chết thì đã chết. Có thể là Thiên Cung Môn làm ra cống hiến, bọn hắn xem như chết có ý nghĩa. Lệnh Hồ thì đối mọi người nói, ở chỗ này lại đợi mấy ngày, đến thời điểm lưu lại mấy người đệ tử, nhưng bọn hắn ở chỗ này giám thị lấy ma tộc động tĩnh. Những người khác thu dọn chuẩn bị ly khai. Cổ tu gật đầu, cười một tiếng, tự đề cử mình, trưởng môn, để cho ta ở chỗ này nhìn xem đi. Dù sao ma tộc cũng không yếu, đồng dạng đệ tử không có khả năng kia. Trưởng môn ngươi mang người nhanh chóng trở về môn phái, tọa trấn môn phái, chờ lấy tin tức tốt chính là. Bất quá, qua mấy ngày, cổ cảnh thức chạy đến tìm Lệnh Hồ thì trưởng môn, ta cảm giác được sự tình không thích hợp. Có thế? Có cái gì không đúng kình? Lệnh Hồ thì xem thường, là đám tán tu không nghe lời. Không nghe lời, giết là được. Thanh âm lãnh khốc, không có đem tán tu tính mạng để ở trong lòng. Ta nghe được. Người của ma tộc tự hồ đang chê cười, nói nhóm chúng ta Thiên Cung Môn người còn có tâm tư ở chỗ này. Cổ cảnh thức sắc mặt khó coi, có vẻ lo lắng. Đây không phải một cái ma tộc nói, mà là nhiều. Cái ma tộc nói, hơn nữa còn là loại kia thật lòng nụ cười. Nhưng trong lòng của hắn có mãnh liệt dự cảm bất tường. Lệnh Hồ thì không có để ý, môn phái bên kia không có vấn đề gì, có ai dám trêu chọc nhóm chúng ta. Lại nói, hẳn là ma tộc còn có thể mặc vượt ngàn vạn dặm, tiến công nhóm chúng ta môn phái. Ha ha! Chương 490, cả người cả của hai mất. Lệnh Hồ thì đối môn phái tình huống không có chút nào lo lắng. Có hóa thần lão tổ tọa trấn, hắn lo lắng cộng lông. Cảnh thức trưởng lão, ngươi đây là buồn lo vô cớ, môn phái bên kia ngươi không cần lo lắng, ngươi vẫn là nhanh chóng khiến cái này đám tán tu phát triển xong tác dụng của mình đi. Sớm một chút xử lý xong, nhóm chúng ta cũng có thể sớm một chút ly khai. Nhưng mà vừa mới nói xong, một đạo lưu quang bay vào, Lệnh Hồ thì đưa tay tiếp được. Là một đạo màu đỏ linh phù. Cổ cảnh thức theo bản năng khẩn trương bắt đầu, khẩn trương kêu, đây là môn phái tại nguy hiểm nhất thời điểm mới có thể phát ra truyền âm linh phù, phát, đã xảy ra chuyện gì? Cổ Tu quát, tiền đồ. Ngươi còn có nửa điểm Nguyên Anh nên có bộ dạng sao? Thân là Nguyên Anh, trải qua sóng gió, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà. Sắc không thay đổi. Vội vàng hấp tấp, liền mau đầu tiểu tử cũng không bằng. Lệnh Hồ thì trong lòng cũng có một cổ dự cảm không tốt, bất quá thân là trưởng môn, hắn không thể hoảng, cũng không thể. Loạn, ra vẻ bình tĩnh nói, không sao, môn phái có lão tổ tại có thế có chuyện gì. Sau đó nhìn lên nội dung phía trên, nhưng mà như thế xem xét, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trợn nhìn, thân thể. Càng là nhịn không được dần dần run rẩy lên. Tại Cổ Tu, Cổ Cảnh Thước, Triều Khải, Phong Quang Ngọc đám người trong ánh mắt, bọn hắn ngày xưa trong mắt, ngày xưa quả quyết, ổn trọng, anh minh lệnh hồ. Thì biến thành người khác đồng dạng. Trưởng môn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cổ Tu nhịn không được mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Lệnh Hồ thì sắc mặt khó coi tới cực điểm, phẫn nộ, nghi hoặc, hối. Hận các loại tất cả đều biểu hiện tại trên mặt của hắn, hết sức phức tạp. Lệnh Hồ thì lắc lắc đầu, hắn không thể tin được tin tức này là thật. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái chung quanh, nơi này đều là người một nhà, không có giấu giếm, đem tin tức linh phù cho Cổ Tu. Cổ Tu nhận lấy, đọc qua về sau, hắn khó có thể tin kinh hô lên, cái này. Đây không có khả năng. Ta hôm nay chưa tỉnh ngủ vẫn là ta đã già nên hồ đồ rồi. Cổ Tu cũng vội vàng lắc lắc đầu, lần nữa nhìn, cuối cùng chán nản ngồi xuống, bên trong miệng tự lẩm bẩm, không có khả năng. Bên cạnh Cổ Cảnh Thước như là hưu cao cổ nhìn lấy mình phụ thân trong tay linh phù, cái này nếu không phải mình phụ thân, hắn sẽ ra tay cướp đoạt. Đến cùng là chuyện gì, có thể làm cho hai vị đại lão như thế? Biểu lộ. Nhìn thấy tự mình phụ thân chậm chạp không có phản ứng, Cổ Cảnh Thước vẫn là không nhịn được, theo tự mình phụ thân trong tay cầm qua linh phù. Hắn sau khi xem xong, gầm hét lên, không có. Khả năng, đây là giả, tuyệt đối không có khả năng. Phẫn nộ nhường Cổ Cảnh Thước như là một cái phẫn nộ mang ngưu, đỏ hồng mắt, tại nguyên chỗ gầm thét. Lần này chỉ có Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc. Hai cái hậu bối còn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Triều Khải nhịn không được hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Là bọn hắn cũng nhìn thấy linh phù phía trên tin tức về sau, hai người ngốc như gà gỗ, đầu như là bị người dùng đại chú ý hung hăng đập trúng, nửa ngày chậm thẫn thờ. Ma tộc đột nhiên xuất hiện, xua binh tiến công thiên cung môn đệ tử tử thương thảm trọng. Khâu. Trưởng lão nhục thân bị hủy. Có một tên trưởng lão vẫn lạc, cái khác trưởng lão hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương. Hóa thần lão tổ cũng tại sau đại chiến bế quan không ra. Về phần môn phái kiến. Trúc, mảng lớn bị hủy, sụp đổ vô số. Nếu như không phải Nguyên Anh trở lên chiến đấu cách khá xa một chút, môn phái trực tiếp bị đánh không có. Tin tức này đến, vô luận là lệnh hồ thì những. Người này tất cả đều mộng bức. Tựa như nằm mơ. Hảo, ma tộc làm sao lại giết tới thiên cung môn đi đâu? Tính khí nóng nảy Cổ Cảnh Thước gầm thét, linh lực trong cơ thể nương theo lấy lửa giận. Trận trận bộc phát, như là một tòa sắp phun trào núi lửa. Đáng chết, ma tộc làm sao xuất hiện tại môn phái chỗ nào? Bọn hắn còn có thể bay hay sao? Thiên cung môn tại sao muốn mang người lại tới? Đây đem ma tộc ngăn ở nơi này không phải liền là hy vọng chiến hỏa rời xa. Không đồng ý chiến hỏa tác động đến thiên cung môn sao? Hiện tại tốt, ma tộc trực tiếp sử xuất trộn nhà một chiêu, nhường. Thiên cung môn dự định toàn bộ thất bại. Lệnh hồ thì sắc mặt không gì sánh được âm trầm, bất quá hắn dù sao cũng là trưởng môn, thấy qua vô số sóng to gió lớn. Tỉnh táo lại hắn khôi phục bình thường. Bộ dạng, Cổ Cảnh Thước nhắc nhở hắn, hắn cắn răng, đoán được nguyên nhân, truyền tống trận. Ma tộc có thể theo trục xuất chi địa thành lập truyền tống trận truyền tống tới đây, ở chỗ này thành lập. Truyền tống trận truyền tống đến thiên cung môn cũng không phải việc khó gì. Đám người cũng kịp phản ứng. Nhưng đây càng nhường bọn hắn cảm giác được khó chịu. Bọn hắn cùng ma tộc ở chỗ này giằng co, ma tộc nhìn, tự hồ bị bọn hắn hù dọa, không thể không là rụt đầu ô quy. Hiện tại xem ra, bọn hắn mới là thằng hề. Ma tộc âm thầm kế hoạch, lặng lẽ hành động, cho bọn hắn tới một cái hung ác. Nếu không có hóa thần lão tổ tọa trấn, Không chừng Thiên Cung môn bị ma tộc diệt, bọn hắn mấy cái này còn chưa biết. Đến thời điểm truyền ra ngoài, bọn hắn Thiên Cung môn thành Yến Châu một chuyện. Cười. Trưởng môn, nhóm chúng ta đến ly khai, không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Cổ Tu sau khi tỉnh hồn lại, trước tiên đề nghị rút lui. Môn phái tổn thất không có triệt để thống kê ra, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ở chỗ này cùng ma tộc dông dài đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng bằng nhanh đi về thu dọn tàn cuộc. Lệnh Hồ thì gật đầu, hoàn toàn chính xác phải đi về. Bất quá nhìn thấy sắc mặt của mọi người bàng hoàng, lo sợ bất an bộ dáng. Hắn mỉm cười, an ủi đám người, không cần lo lắng, mặc dù ma tộc tiến công, nhưng lão tổ đã xuất thủ, bọn hắn cũng rút lui. Nhóm chúng ta mặc dù có tổn thất, nhưng không đến mức thương cân động cốt. Lần này đối chúng ta tới nói cũng không phải là xấu sự tình. Thân là trưởng môn, trong lòng của hắn cũng phẫn nộ. Cũng khủng hoảng, nhưng hắn nhất định phải kiên cường đối mặt, ổn định đám người. Lần này sự tình vừa vặn có thể ngăn chặn một ít người miệng, nhưng bọn hắn biết rõ nhóm chúng ta Thiên Cung môn. Vì đối phó ma tộc bỏ ra bao lớn đại giới. Đến thời điểm Trung Châu người đến, nhóm chúng ta có thể tốt hơn hướng Trung Châu người muốn trợ giúp. Lệnh Hồ thì nhường sắc mặt của mọi người đẹp mắt. Rất nhiều, tỉ mỉ nghĩ lại cũng hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì xấu. Đến thời điểm coi đây là lấy cớ, tìm Trung Châu người cho nhiều một chút tài nguyên. Cổ Cảnh Thước cũng tỉnh táo lại. Cắn răng lạnh lùng nói, đáng chết ma tộc, một ngày kia ta nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ giết. Chỉ cần chúng ta tài nguyên vẫn còn, chúng ta người vẫn còn, hết thảy đều sẽ tốt. Lệnh Hồ thì tràn đầy tự tin, bá khí nói, mà lại sẽ trở nên hơn cường đại. Vừa mới nói xong, lại một đạo màu đỏ linh phù bay vào. Lệnh Hồ thì tiếp được, trong lòng nhịn không được trung lên, không thể nào, còn có tin tức xấu sao? Tâm can của hắn run rẩy, nhìn xem phía trên tin tức. Sau khi xem xong, hắn nhịn không được, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Tiểu tặc, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Thiên Cung môn nhà kho bị trộm, các nơi khố phòng cũng bị quan lâm, đan dược, công pháp, linh phù, khôi giáp, pháp khí các loại bị người bắt đi hơn phân nửa. Thiên Cung môn trăm ngàn năm tích xúc, lập tức bị người đánh cắp hơn phân nửa. Thiên Cung môn lần này có thể nói được là cả người cả của hai mất. Chương 491, bàn công an ta có cái Huyền Gia Gia. Quảng Đại Ngưu thân ảnh cứng ngắc, hắn không dám quay đầu lại, không nói hai lời, như là cái mông lửa, bay đồng dạng biến mất tại hai tên Thiên Cung môn đệ tử trước mặt. Hai tên Thiên Cung môn đệ tử đần độn nhìn xem Quảng Đại Ngưu biến mất phương hướng. Nhịn không được kinh ngạc, từ đâu tới bàn tử? Là ma tộc sao? Không quá giống, chưa thấy qua bỉ ổi như vậy ma tộc. Quảng Đại Ngưu khóc không ra nước mắt, đây là cái gì cùng? Cái gì a, tới đây thu thập tài liệu, đến thời điểm làm cái tin tức lớn thượng thiên cơ báo. Sau đó lại thừa dịp tóc rối bời điểm tiền của Phi Nghĩa. Ngạn ngữ đều nói, người không tiền của Phi Nghĩa. Không giàu, ngựa không đêm cỏ không mập. Ta cái này thân thịt mỡ chính là tốt nhất chứng minh. Ta liền nghĩ tới lặng lẽ ly khai, vì sao lại bị phát hiện. Quảng Đại Ngưu hồi tưởng vừa rồi kia. Cổ ám kình hắn lập tức minh bạch. Ngoại trừ tên hỗn đảng kia, không ai sẽ làm như vậy. Ghê tởm hỗn đảng, ngươi tốt nhất đừng để bàn gia ta lần nữa gặp được ngươi, không phải vậy nhất định ngươi sẽ biết tay. Quảng Đại Ngưu một bên chạy, một bên nghiến răng nghiến lợi, đặt xuống ngoan thoại. Ngươi là nói ta sao? Bỗng nhiên Lữ Thiếu Khanh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, dọa đến Quảng Đại Ngưu run một cái, cả người trực tiếp từ không trung té xuống. Bịch, một tiếng, Quảng Đại Ngưu trực tiếp quẳng xuống đất, rơi hắn mắt nổ đom đóm. Ngươi, ngươi! Quảng Đại Ngưu cái kia hận a! Ngươi cái này hỗn đảng làm sao lại âm hồn bất tán đây? Ngươi xác định vững chắc chính là cái quỷ. Hơn nữa còn là loại kia ác quỷ, địa ngục cũng không dám thu. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đi vào trước mặt mình, Quảng Đại Ngưu bi phẫn vạn phần, hỗn đảng, ngươi quá phận. Tốt xấu nhóm chúng ta cũng coi là cùng một chỗ trộm đạo, tại một khắc cuối cùng bán ta. Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ cười một tiếng, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì a. không biết rõ. Quảng Đại Ngưu giận quá, trực tiếp nhảy dựng lên, gầm thét, bớt ở chỗ này giả ngu. Thiên Cung môn hóa thần trở về, ngươi không nói cho một tiếng, một mình chạy, ta nhịn. Nhưng là ngươi thế mà để cho ta bại lộ, đây là người có thể làm sự tình sao? Gặp qua tiện nhân, liền chưa thấy qua ngươi hèn như vậy. Ngươi cái này hỗn đản đến cùng. Là ăn cái gì lớn lên, mới có thể làm đến hèn như vậy. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ kinh ngạc, không thể nào, ngươi bại lộ. Sau đó khẩn trương nhìn xem chung quanh, Thiên Cung môn sẽ không đuổi theo a. Quảng Đại Ngưu cắn răng, bớt ở chỗ này trang, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ vẫn là trước đó nói ngươi cùng Hạ Ngữ sự kiện kia sao? Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, nào có, sự kiện kia không? Phải đã qua sao? Ta cũng không có để ở trong lòng. Sau đó còn ra vẻ hữu hảo, vỗ vỗ Quảng Đại Ngưu bả vai, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, không dùng qua ý không đi. Ta băn khoăn. Ta hiện tại là hối hận, chỉ hận lúc ấy không có viết khá hơn một chút, nhường Tề Châu người đem ngươi đánh chết. Nhìn thấy Quảng Đại Ngưu nghiến răng nghiến lợi, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục vỗ bờ vai của hắn nói. Không cần lo lắng, Thiên Cung môn không phải không nhìn thấy ngươi bộ dáng sao. Chỉ là nhìn thấy bóng lưng của ngươi mà thôi. Sau đó đánh giá Quảng Đại Ngưu một phen, đến thời điểm ngươi bớt mập. Một chút. Trừ phi chính ngươi đi tự thú, nếu không Thiên Cung môn người tuyệt đối tìm không thấy trên đầu ngươi. Giảm béo. Đời này cũng không thể giảm béo. Quảng Đại Ngưu cắn răng, ngươi tốt nhất. Đừng có lại trêu chọc ta, không phải vậy ta đi hướng Thiên Cung môn tự thú, cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi đang uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lúc này trở nên bất thiện. Không sai, chính. Là uy hiếp, lại như thế nào? Đến cái này tình trạng, Quảng Đại Ngưu cũng không sợ, ngươi còn có thể giết ta hay sao? Đừng cho là ta không dám, giết ngươi, hơn có thể che giấu tai mắt người. Lữ Thiếu Khanh lúc này trở mặt, lộ ra sát ý, Quảng Đại Ngưu cười lạnh, ta có cái Huyền Gia Gia, hắn trên người ta lưu lại điểm đồ vật, ngươi không sợ chết đều có thể thử một chút. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã sớm đối Quảng Đại Ngưu thân phận từng có suy đoán, bất quá sau khi nghe được, vẫn là có mấy phần giật mình. Sau đó, hắn cẩn thận nghiêm túc hỏi, ngươi Huyền Gia Gia là hóa thần sao? Hóa thần. Quảng Đại Ngưu tựa như nghe được buồn cười nhất trò cười, lộ ra coi nhẹ biểu lộ, hóa thần tại ta Huyền trước mặt Gia Gia cũng phải cung cung kính kính, khách khí, ngươi nói ta Huyền Gia Gia là cảnh giới gì? Ta sát, cái này gia hỏa địa vị như thế lớn sao? Hóa thần cũng không dám phách lối, hắn Huyền Gia Gia sẽ không phải luyện hư a. Lữ Thiếu Khanh lúc này đổi qua một bộ sắc mặt, bàn. Ca, ngươi có mệt hay không, muốn hay không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút? Hừ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tựa hồ sợ, Quảng Đại Ngưu trong lòng nhịn không được sinh ra mấy phần thống khoái, Mã Đức. Sớm biết rõ hỗn đảng này sẽ sợ, kia thời điểm nên chuyển ra tự mình Huyền Gia Gia tới. Cũng không đến mức ăn nhiều như vậy đau khổ. Về sau ít chọc ta, không phải vậy ta để cho ta Huyền Gia Gia đến. Giết chết ngươi. Quảng Đại Ngưu bắt đầu phách lối bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh bên này suy nghĩ một phen về sau, hỏi lại, ngươi Huyền Gia Gia hẳn là Thiên Cơ Các cao tầng a. Sẽ không dễ dàng như vậy. Xuất động a. Đây cũng là bàn tử dùng giả danh công bố tin tức nguyên nhân a. Quảng Đại Ngưu không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ đoán được tự mình Huyền thân phận của Gia Gia. Hắn hừ một tiếng, không. Sai, mặc dù sẽ không dễ dàng xuất động, nhưng ngươi chỉ cần biết rõ, ta Huyền Gia Gia chỉ cần hô khẩu khí liền có thể giết chết ngươi. Đúng thế, kia là. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đây không. Phải trước đó có hiểu lầm nha, hiện tại mọi người hiểu lầm cũng hóa giải. Hóa giải. Quảng Đại Ngưu được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếng kêu bàn ca tới nghe. Bàn ca. Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm do dự, làm cho 10 điểm tự nhiên, thuần thục, như là kêu lên vô số âm thanh đồng dạng. Trước đó có cái gì đắc tội, mọi người coi như không có chuyện này đi, đi đến hiện tại, nhóm chúng. Ta xem như tử sinh chi giao. Về sau chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Sợ hàng. Quảng Đại Ngưu trong lòng khinh bỉ, sống lưng của hắn bất tri bất giác. Bên trong thẳng tắp bắt đầu, Huyền Gia Gia lá bài này thật tốt dùng, một câu liền có thể hù được cái này gia hỏa. Kết quả là, đắc ý quên hình Quảng Đại Ngưu đối Lữ Thiếu Khanh nói, vậy thì tốt. Ngươi lần này thu hoạch điểm ta một nửa, còn có ta cho lúc trước ngươi linh thạch, cũng còn cho ta. Nếu như không phải là bởi vì ngươi cái này hỗn đản dọa dẫm ta quá nhiều linh thạch, ta còn không. Đến mức muốn đối Thiên Cung môn động lệch ra tâm. Ta hiện tại thành một cái cổng nồi hiệp. Cổng nồi hiệp liền cổng nồi hiệp, điều kiện tiên quyết là ta phải có đầy đủ chỗ tốt mới được. Lữ Thiếu Khanh ngồi thẳng lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn qua Quảng Đại Ngưu, ngươi nói thật chứ? Ngươi thế mà hỏi ta muốn linh thạch. Quảng Đại Ngưu hừ một tiếng, làm sao? Không. Nguyện ý sao? Tranh thủ thời gian lấy ra. Không bằng ta Huyền Gia Gia vừa đến, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Quảng Đại Ngưu đắc ý lần nữa chuyển ra tự mình Huyền Gia Gia, ta không tin dọa không? Được ngươi. Nhưng mà sau một khắc, một cái nắm đấm xuất hiện tại Quảng Đại Ngưu trước mặt. Chương 492, chưa xuất giá liền đối ta không tôn trọng. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi trở lại triều thành, Quảng Đại Ngưu mặt mũi bầm dập cùng đi theo bên cạnh hắn, ánh mắt u oán lại phun lửa. Lữ Thiếu Khanh mới vừa vào cửa, Tiêu Y liền như là một cái giữ nhà tiểu cẩu, trước tiên xông tới. Nhị sư huynh, ngươi cuối cùng trở về. Thiều Thừa cũng ra, Thiều Thừa nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không có chuyện gì, hắn nhẹ nhàng thở ra. Trở về liền tốt. Thiều Thừa không nhiều lời, cũng không có hỏi nhiều Lữ Thiếu Khanh lưu lại đã làm gì. Với hắn mà nói, dù là đồ đệ của mình diệt Thiên Cung môn cũng không có việc gì, chỉ cần không có việc gì liền tốt. Nhị sư huynh, Tiêu Y kìm nén không được tò mò trong lòng, chạy đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt, cấp hống hống hỏi, thế nào? Ma tộc có đánh tới sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đánh tới, song phương đánh rất kịch liệt, song phương cũng có tổn thất, về. Phần tổn thất như thế nào, ta liền không rõ ràng. Quảng Đại Ngưu nghe vậy, liếc mắt, âm thầm khinh bỉ, cái này thời điểm vẫn còn giả bộ vô tội. Lần này không cần phải nói cũng là Thiên Cung môn tổn. Thất nặng nề. Môn nhân đệ tử tử thương, kiến trúc bị hủy không nói, ngươi cái này hỗn đản ở phía sau bưng người ta đại bộ phận vốn liếng. Hiện tại Thiên Cung môn người muốn tìm mai đang dược ăn cũng khó khăn. Đám người nghe vậy, trong lòng cũng dễ chịu không thôi. Bọn hắn đối Thiên Cung môn không có bất kỳ hảo cảm. Thiên Cung môn cùng ma tộc sống mái với nhau, tại bọn hắn xem ra chính là chó. Cắn xương chó, song phương lưỡng bại câu thương, đây là một cái nhường bọn hắn cao hứng sự tình. Thiều Thừa hài lòng chính nhìn xem đồ đệ, tên đồ đệ này mặc dù lười một chút, nhưng làm lên sự tình. Đến, 10 điểm chu đáo kín đáo, không cần lo lắng. Thiên Cung môn cũng coi là xui xẻo. Thiều Thừa thậm chí ở trong lòng là Thiên Cung môn mặc niệm một giây đồng hồ. Mạnh Tiểu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh kế hoạch thật thành công, trong lòng không biết rõ vì sao vui thích, rất vui vẻ. Bất quá nhớ tới sư phụ cái này 2 ngày dạy bảo nàng, nói nữ hài tử nhất định phải thận trọng, nàng cố gắng thu liễm, giả trang ra một bộ đại tỷ đại bộ dạng, đối Lữ Thiếu Khanh nói, không tệ lắm, đáng giá khen ngợi. Lần sau không ngừng cố gắng. Ung Y thấy thế, lập tức khinh bỉ, thôi đi, mèo mù đụng tới chết con chuột thôi. Lời mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng của hắn không thể không bội phục. Lữ Thiếu Khanh bằng sức một mình phá Thiên Cung môn tính toán. Thiên Cung môn biết rõ bọn hắn bàn. Tính là bị Lữ Thiếu Khanh rơi vỡ, chắc là phải bị tức chết. Nhìn lại mình một chút đồ đệ ngoan. Mạnh Tiểu mặc dù là đang nỗ lực thu liễm, nhưng một đôi sáng lên con mắt, đã sớm bán nàng. Cũng làm. Cho Ung Y cũng không thể không thừa nhận, đồ đệ của mình cùng cái này hỗn đản tiểu tử so sánh, vẫn có chút chênh lệch. Lữ Thiếu Khanh không có nhiều lời, hắn chỉ là đối Ung Y nói, Ung tiền bối. Các ngươi cái gì thời điểm ly khai? Ung Y trừng to mắt, ngươi là đang đuổi ta đi sao? Hỗn đản, ngươi cho rằng ta muốn ở chỗ này đợi à? Nếu không phải ta ngoan đồ nhi phải chờ đợi ngươi, ta đã sớm mang theo nàng trở về. Lữ Thiếu Khanh không có phủ nhận, ngược lại biểu lộ thành khẩn đối với hắn nói, xem như thế đi, ta cảm thấy ngươi vẫn là nhanh chóng mang theo cô nàng rời đi nơi này. Vì? Cái gì? Ung Y giận dữ, ta cái gì thời điểm ly khai cần phải ngươi quản sao? Bởi vì đồ đệ nguyên nhân, Ung Y là càng xem Lữ Thiếu Khanh vượt không vừa mắt. Hừ, ta muốn đi tự nhiên sẽ đi, còn chưa? Tới phiên ngươi đuổi ta. Phản ngươi, chưa xuất giá cứ như vậy không tôn kính ta, qua môn, trong nhà còn có ta vị trí sao? Mạnh Tiểu biểu môi, cái này gia hỏa muốn làm gì? Đuổi ta đi sao? Thật sự là chán ghét, thở phì phì nói, ta cũng không muốn đi. Tiêu Y dứt khoát ôm Mạnh Tiểu tay, nói, đúng vậy a, nhị sư huynh, mọi người ở phải hảo hảo, tại sao muốn bọn hắn đi a? Tiêu Y cùng Mạnh Tiểu là mới quen đã thân, tại đoạn này thời gian bên trong ở chung hòa hợp, tình như tỷ muội, không bỏ được nhanh như vậy tách ra. Đúng a, đúng a, Mạnh Tiểu thở phì phò đối Lữ Thiếu Khanh nhăn mặt, ôm ngược lấy Tiêu Y, nơi này cũng có chỗ ở, vì cái gì liền nhất định phải nhóm chúng ta ly khai? Hỏng gia hỏa. A nha, cái này nhỏ phản đồ. Ngươi cái này nhỏ phản đồ, sư phụ, ngươi xem, đem nàng trục xuất sư môn đi. Thiều Thừa lại nhịn không được mắng chửi người, hỗn trướng, bớt ở chỗ này nói hưu nói vượng. Cũng không nhìn một chút nơi này còn có ngoại nhân, cái này trò đùa có thế loạn. Mở sao? Vạn nhất bị người nghĩ lầm ta cái này là sư phụ chanh chua, ta cái này tấm mặt mo hướng chỗ nào đặt? Nói rõ ràng, tại sao muốn Ung huynh bọn hắn ly khai? Thiều Thừa hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, bởi vì Ung Y đối với hắn từng có trợ giúp, cho nên cho dù Ung Y bình thường nhìn Lữ Thiếu Khanh không vừa mắt, Lữ Thiếu Khanh cũng không có cùng hắn so đo. Càng thêm sẽ không vô duyên vô cớ đuổi người ly khai. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, nói, đoán cũng đoán được a, lần này Thiên Cung Môn ăn thiệt thòi lớn như thế. Nhưng là ma tộc cường hãn, Thiên Cung Môn tạm thời không có biện pháp tìm bọn hắn báo thù, khẩu khí này dù sao cũng phải tìm địa phương phát tiết a. Ung Y minh bạch, ý của ngươi là Thiên Cung Môn sẽ tìm ta phiền phức. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, không. Tìm ngươi tìm ai? Đương nhiên, Thiên Cung Môn người cũng có khả năng tìm hắn. Bất quá Ung Y làm người cao, trời sập có hắn treo lên, Thiên Cung Môn muốn tìm, cũng là trước tìm hắn. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí quá tuyệt đối, Ung Y khó chịu hừ một tiếng, liền không thể tìm các ngươi. Thực lực của các ngươi so ta yếu nhiều. Ung Y khó chịu, ngươi gọi ta ly khai liền ly khai. Ngươi tính là cái gì? Ung Y khó chịu, ngạo kiều bắt đầu, ta lại không, các ngươi muốn ly khai liền ly khai. Ta vừa tới Triều Thành, còn không có tốt tốt dạo chơi, không có ý định ly khai. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này trở mặt, không chút khách khí nói, kia tốt, ngươi cùng cô nàng dọn ra ngoài, tự mình tìm chỗ ở, nhóm chúng ta từ hôm nay trở đi mỗi người đi một ngã, ai đi đường nấy. Ung Y cắn răng, muốn đánh người, dựa vào cái gì, cái này địa phương là của ngươi sao? Không phải ta a, nhưng cùng là ta không sai biệt lắm. Quảng Đại Ngưu cũng nổi giận, cái gì là ngươi? Hắn lúc này nhảy ra, tuyên thệ tự mình chủ quyền, ta mới là nơi này chủ nhân. Lời này cơ hồ là hô lên tới. Hắn thân là chủ nhân, ở chỗ này tồn tại cảm giác quá thấp, bất cứ lúc nào có khả năng bị người đảo khách thành. Chủ, tu hú chiếm tổ chim khách. Nhìn xem kích động Quảng Đại Ngưu, đám người ngạc nhiên, cái này bàn tử vì cái gì kích động như vậy? Ung Y đối Quảng Đại Ngưu nói, vừa vặn, bàn tử, ngươi là nơi này. Chủ nhân, ta sư đồ hai người muốn ở chỗ này, có ý kiến gì không? Quảng Đại Ngưu cầu còn không được, lão đầu này tự hồ cùng tên hỗn đảng kia không hợp nhau. Dạng này người tuyệt đối là tự mình bằng hữu. Quảng Đại Ngưu gật đầu, một ngụm đáp ứng, tiền bối muốn ở bao lâu cũng được. Cùng cái này Nguyên Anh chính tầng lão đầu giữ quan hệ tốt, nói không chừng đến thời điểm có thể cùng một chỗ đối phó tên hỗn đảng kia. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, ta không bằng lòng, các ngươi đừng tìm ta kề cùng một chỗ. Chương 493, bàn công an mới chỗ dựa. Ung Y ha ha cười không ngừng, nơi này là người ta địa phương, ngươi nói không đồng ý liền không đồng ý. Lữ Thiếu Khanh đi đe dọa Quảng Đại Ngưu, bàn tử, đuổi hắn ra ngoài, không phải vậy ta đánh ngươi. Ung Y nhìn thấy Quảng Đại Ngưu sưng mặt, sưng mũi vết tích, lúc này biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã làm gì chuyện tốt. Lập tức đối Quảng Đại Ngưu nói, bàn tử, tới, về sau ta bảo kê ngươi. Quảng Đại Ngưu trong lòng cái kia cao hứng a, tự mình. Phụ thân, Huyền Gia Gia không ở nơi này, mình bị ức hiếp không có cách nào phản kháng. Hiện tại ta bàn gia có mới chỗ dựa, ta còn sợ ngươi cộng lông. Không nói hai lời, Quảng Đại Ngưu lập tức lẻn đến. Ung Y bên người, một mực cùng mình chỗ dựa dán. Sau đó, Quảng Đại Ngưu như là một cái kiêu ngạo béo gà trống, đắc ý ngẩng lên đầu hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Quảng Đại Ngưu. Hắn ở chỗ này, mục tiêu quá rõ ràng, dễ dàng đưa tới Thiên Cung môn người, ngươi xác định. Vì mình mạng nhỏ nghĩ, ngươi vẫn là đem hắn đuổi đi ra đi. Thiên Cung môn trả thù, cũng sẽ không đơn. Giảng như vậy, đừng cho hắn đem ngươi cho cuốn vào. Ung Y minh bạch Lữ Thiếu Khanh là a muốn hắn đi hoặc là dọn ra ngoài, đây là muốn cùng mình phủi sạch quan hệ, phòng ngừa Thiên Cung môn trả thù. Trong lòng của hắn cái kia nộ a, tiểu tử, ngươi là tại ghét bỏ ta. Trước đó còn cầu ta giúp ngươi, hiện tại sử dụng hết, liền muốn đuổi người đi. Nhấc lên quần không nhận người. Quả nhiên là cặn. Bả nam. Muốn có được ta ngoan đồ nhi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Quảng Đại Ngưu đối với cái này xem thường, thôi đi, coi như trả thù lại như thế nào. Tiền bối thực lực mạnh như vậy, có cái gì lo lắng? Chính là muốn cùng ngươi đối nghịch. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thâm thẳm, hỏi Quảng Đại Ngưu, bàn tử, ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch. Quảng Đại Ngưu cười đắc ý, có tiền bối ở chỗ này, ta sợ ngươi. Cộng lông. Trừ phi ngươi có thể đánh thắng được Nguyên Anh chính tầng tiền bối. Hắn hắc hắc cười không ngừng, mắt nhỏ lộ ra đắc ý quang mang, tiền bối ở chỗ này ở thế nào? Ta vui lòng a. Ngươi biết hay không kính già yêu trẻ? Ngươi cái này hỗn đản, hướng lên đối Ung Y tiền bối không tôn kính, hướng phía dưới ức hiếp sư muội, điển hình ác bá. Ta bàn gia chính là muốn cùng như ngươi loại. Này hỗn đản ác bá làm đấu tranh, thề sống chết bất khuất. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trầm mặt, Quảng Đại Ngưu cười đến mà càng thêm vui vẻ. Không cách nào a. Ngươi còn có thể đánh ta sao? Tiểu tử. Đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực liền có thể tùy ý ức hiếp người. Nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, bàn gia ta không sợ ngươi. Đúng không, tiền bối? Chưa hết, còn phải hỏi một chút tiền bối. Mới được. Lữ Thiếu Khanh trầm mặt bộ dạng nhường Ung Y trong lòng thư sướng không thôi. Như là táo bón ba ngày đột nhiên ào ra ngàn dặm cái chủng loại kia thư sướng. Hừ, tiểu tử, để ngươi cuồng. Để ngươi phách lối. Ngươi muốn đối phó cái này tiểu bàn tử, ta liền giúp hắn, buồn nôn chết ngươi. Để ngươi đánh ta đồ đệ chủ ý. Nhìn xem Ung Y cùng Quảng Đại Ngưu dáng vẻ đắc ý, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười ha ha. Hắn đối Mạnh Tiểu nói, cô nàng, giúp ta đánh cái này bàn tử một trận, như thế nào? Ung Y cảnh giác lên, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Mã Đức, ngươi đây là làm ta không tồn tại. Ở ngay trước mặt ta xui khiến đồ đệ của ta, ta còn chưa có chết đây. Quảng Đại Ngưu nhìn thoáng qua Mạnh Tiểu, cũng không nhịn được run rẩy một cái. Hắn đánh không lại cái này viên thuốc đầu nhỏ cô. Nàng. Mạnh Tiểu cũng hừ một tiếng, chán ghét gia hỏa, làm cái gì đây, ngươi nhớ đuổi ta đi. Thế mà còn muốn ta giúp ngươi đánh người. Sư phụ ta mặt mũi còn muốn hay không? Ta mới không muốn, ta sẽ không nghe ngươi. Ung Y trong lòng an lòng, đồ đệ của mình dù sao cũng là đồ đệ của mình, thời khắc mấu chốt không có như xe bị tuột xích. Quảng Đại Ngưu trong lòng cũng đại định, hừ, tính sai a. Ngươi cho rằng nương tựa theo sắc đẹp của ngươi liền có thể câu dẫn đến người ta mỹ nữ sao? Không biết xấu hổ. Ghét nhất như ngươi loại này ỷ vào tự mình có mấy phần tư sắc liền đi lung tung câu dẫn. Người khác hỗn đản. Quảng Đại Ngưu đắc ý đối Mạnh Tiểu nói, Mạnh cô nương, cách xa hắn một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này gia hỏa không phải cái gì đồ tốt. Đồng thời còn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh ném đi một cái. Khiêu khích ánh mắt. Ung Y đối Quảng Đại Ngưu càng thêm thuận mắt. Cái này bàn tử so tên hỗn đản kia tiểu tử thật tốt hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, quay người ly khai. Đám người ngây ngẩn. Cả người, cứ như vậy sao? Thiều Thừa lắc đầu, cười ha ha, cũng quay người ly khai, người tuổi trẻ sự tình, hắn lười nhác tham dự. Ung Y cùng Quảng Đại Ngưu trong lòng đắc ý, nhưng hắn kinh ngạc. Tâm tình đơn giản không nên quá thoải mái. Tiêu Y lại mặt mũi tràn đầy lo lắng. Mạnh Tiểu trong lòng cũng có chút không cao hứng, không phải là nhường hắn không cao hứng sao? Nàng lôi kéo Tiêu Y. Tay, Tiểu Y muội muội, hắn không có sao chứ? Tiêu Y xoay đầu lại, nhìn xem Dương Dương đắc ý Quảng Đại Ngưu, hít miệng nói, ta đang vì bàn tử ca ca lo lắng a. Quảng Đại Ngưu thính tai, lập tức đụng lên đến, chỉ giáo cho. Quảng Đại Ngưu hiện tại là 10 điểm đắc ý, ôm đùi, cổng chỗ dựa thời gian đơn giản không nên quá mỹ hảo. Tên hỗn đản kia gia hỏa cũng không làm gì được hắn. Quá sung. Sướng. Tiêu Y nhìn xem Quảng Đại Ngưu Dương Dương đắc ý bộ dáng, lắc đầu, lời ra kinh người, ngươi đắc tội nhị sư huynh, ngươi chờ chết đi. Lời này dọa không được Quảng Đại Ngưu. Đừng nhìn Lữ Thiếu Khanh cả ngày đánh hắn, nhưng hắn có thể cảm giác được ra, Lữ Thiếu Khanh không có ý định giết hắn, không phải vậy đã sớm động thủ. Lại nói, hắn còn có ác chủ bài, trong lòng của hắn có lo lắng. Quảng Đại Ngưu cười ha ha, phách lối đắc ý, tràn đầy tự tin, đối tương lai tràn ngập hy vọng, thật sao? Ta cũng phải rửa mắt mà đợi. Có tiền bối ở chỗ này, hắn còn có thể làm cái gì? Không thấy. Được hắn liền đánh ta cũng không làm được sao? Hắc hắc. Càng nghĩ thì càng đắc ý, Quảng Đại Ngưu thậm chí phách lối cười lên. Ung Y tâm tình thư sướng, hắn đối Quảng Đại Ngưu nói, béo tiểu. Tử, nhớ kỹ, kia tiểu tử nếu là dám đánh ngươi, ngươi trước tiên phát tín hiệu, ta đi giúp ngươi. Hừ, ta không tin, có ta ở đây, hắn còn có thể càng rỡ. Ung Y tự tin lại bá khí vô song. Cái khác. Ta không làm được, không tin còn không gánh nổi một cái bàn tử. Đạt được Ung Y hứa hẹn, Quảng Đại Ngưu trong lòng sửa đổi. Hừ, nơi này là nhà của ta. Tiêu Y lắc đầu, lấy nàng đối nhị sư huynh hiểu. Rõ, nhị sư huynh khẳng định nghĩ đến biện pháp thu dọn cái này bàn tử. Được rồi, ta đi xem một chút nhị sư huynh lại nói. Tiêu Y đi tìm Lữ Thiếu Khanh, Mạnh Tiểu vội vàng đi theo, ta với ngươi cùng. Một chỗ. Hắc hắc. Quảng Đại Ngưu đắc ý nện bước chân đuổi theo, người thắng tự nhiên muốn đi xem một chút kẻ thất bại chật vật. Tìm tới Lữ Thiếu Khanh thời điểm, Lữ Thiếu Khanh nằm tại một gian. Trên nóc nhà, vểnh lên chân bắt chéo, có vẻ 10 điểm nhàn nhã. Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Tiêu Y đi vào phía dưới về sau, quan tâm hỏi. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn lại, Tiêu Y đỉnh đầu. Tiểu Hồng đứng tại phía dưới, Mạnh Tiểu đi theo Tiêu Y bên cạnh, Quảng Đại Ngưu hắc hắc cười không ngừng, một mặt đắc ý theo ở phía sau. Chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Quảng Đại Ngưu thậm chí còn đắc ý khiêu khích một cái. Lữ Thiếu Khanh ung dung thản nhiên, hắn đối Mạnh Tiểu nói, cô nàng, ngươi còn tới làm gì? Ra ngoài, ra ngoài. Chương 494, cô nương, điểm nhẹ. Mạnh Tiểu miệng lập tức xẹp bắt đầu, dậm chân, cái này gia hỏa thật đáng ghét. Ta tới đây là quan tâm ngươi, ngươi vừa thấy mặt liền muốn đuổi ta đi, quá ghê tởm. Mạnh Tiểu quơ nắm đấm, hung tợn đối Lữ Thiếu. Khanh nói, có phải hay không muốn ta đánh ngươi? Tiêu Y thấy thế âm thầm nói, đại sư huynh, ngươi có thể yên tâm ở bên ngoài lãng. Mạnh Tiểu tỷ tỷ bộ dạng này cũng sẽ không lấy nhị sư huynh ưa. Quảng Đại Ngưu thêm mắm thêm muối, đối Mạnh Tiểu nói, Mạnh cô nương, cái này gia hỏa chính là một cái hỗn đản, không thu thập không được. Hắn ước gì Mạnh Tiểu đi thu dọn Lữ Thiếu Khanh, sau đó Ung Y có lý do tới thu thập Lữ Thiếu Khanh một trận. Lữ Thiếu Khanh đem đầu quay trở lại, chả lẽ lại sợ ngươi. Tiêu Y thấy thế, vội vàng nhảy ra khi cùng sự tình lão, nhị sư huynh, Mạnh Tiểu. Tỷ tỷ, được rồi, được rồi. Dù sao mọi người ở cùng một chỗ liền ở tại cùng một chỗ, nơi này gian phòng cũng nhiều, có phải hay không? Lữ Thiếu Khanh lay động chân bắt chéo, ai muốn ở chỗ này? Tiếp tục ở. Quảng Đại Ngưu lập tức xông lên đến đây, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh quát, ngươi không muốn ở ngươi liền ra ngoài a, đừng ở chỗ này đợi. Nơi này là ta gian phòng. Quảng Đại Ngưu có chỗ dựa, phách lối rất nhiều, mập mạp khắp khuôn mặt là đắc ý, Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, tự hồ rất tức giận, hừ một tiếng, nói hay lắm hiếm có, sư muội, đi tìm sư phụ, chúng ta bây giờ liền ly khai. Mạnh Tiểu khẩn trương bắt đầu, cái này gia hỏa lại muốn đi sao? Trước đó không từ mà biệt, hiện tại cũng là sảng khoái như vậy liền rời đi. Mạnh Tiểu vội vàng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Mặc dù biết rõ song phương sớm muộn cũng sẽ phân biệt, nhưng Mạnh Tiểu cũng không hy vọng nhanh như vậy liền phân biệt. Trở về a, Lữ Thiếu Khanh ra vẻ tức giận bất bình, nơi này đã không có chuyện của ta, không quay về, chẳng lẽ còn tại nơi này chờ lấy Thiên Cung môn trả thù a? Tiêu Y hiếu kỳ hỏi một câu, nhị sư huynh, chuyện của ngươi làm xong sao? Tiêu Y biết rõ Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, là vì làm chuyện nào đó mà tới. Làm tốt lắm, Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm khen một câu. Thật không hổ là sư muội của mình, tự mình còn chưa nghĩ ra nên như thế. Nào dẫn xuất cái đề tài này đây? Lữ Thiếu Khanh đè ép ý cười, nói, hiện tại liền đi làm, sau khi hoàn thành liền trở về. Là đi làm cái gì a? Tiêu Y trong lòng hưng phấn, hiếu kỳ. Không nghĩ tới còn có thể theo kịp, vốn cho rằng lại tới đây không còn có kích thích việc hay. Nhị sư huynh muốn đi làm sự tình, nhất định rất kích thích đã nghiền. Mạnh Tiểu lòng hiếu kỳ cũng bị câu dẫn ra, nàng cấp hống hống hỏi, đi làm cái gì? Nói cho ta. Ta cũng muốn đi cùng. Náo nhiệt sự tình, không đi cùng gom góp một gom góp, đi ngủ đều sẽ mất ngủ. Cô nàng này, cũng không tránh khỏi quá đơn thuần. A. Câu thẳng mồi mặn cũng có thể lên câu. Bất quá khi Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Quảng Đại Ngưu thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người, chết bàn tử cũng tới câu rồi. Quảng Đại Ngưu đứng tại phía dưới, miệng chu, tựa như là tại huyết sáo, ánh mắt nhìn xem những phương hướng khác, một mặt không quan trọng bộ dạng. Tai Chiêu Phong đoá lại là dựng thẳng lên đến, hướng về phía hắn bên này. Nghiêm túc chú ý. Hắn động tĩnh bên này. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, trong lòng ha ha cười không ngừng, bàn tử, lần này còn không thu thập được ngươi. Lữ Thiếu Khanh đối Mạnh Tiểu nói, ngươi đi cùng làm gì? Đi cùng. Cùng ta đối nghịch, cho ta thêm phiền phức. Mạnh Tiểu lúc này gật đầu, hai cái viên thuốc đầu trên dưới lắc lư, hướng Lữ Thiếu Khanh cam đoan, sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền. Phức, càng thêm sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Ngươi để cho ta hướng đông. Ta tuyệt không hướng Tây. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Vì đi cùng, Mạnh Tiểu cũng là không thèm đếm xỉa. Liên tục hướng Lữ Thiếu Khanh cam đoan, thậm chí cuối cùng còn nói như vậy, ngươi không tin, ta có thể dùng đạo tâm thề a. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, cô nàng này, đã nắm giữ một điểm tinh túy. Cầm đạo. Tâm mở ra cái gì trò đùa. Ta ghét nhất chính là động một chút lại muốn lấy đạo tâm thề người. Lộng quyền tâm là cái gì? Đồ chơi sao? Tiêu Y nín đỏ mặt, nhị sư huynh, chính ngươi thường xuyên cầm. Cái này tới chơi, ngươi có ý tốt nói lời này sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không tin tự mình, Mạnh Tiểu gấp đến nghỉ dậm chân, vậy ngươi muốn thế nào mới tin tưởng ta? Con cá này câu vượt cắn. Càng sâu, Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, không còn giấu giếm mục đích của mình, chỉ vào Quảng Đại Ngưu nói, đánh cho hắn một trận. Ta liền tin ngươi, mang các ngươi cùng đi. Tiêu Y kịp phản ứng, nhìn xem, đây chính là nhị sư huynh. Đắc tội nhị sư huynh, sao có thể còn nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời đâu. Quảng Đại Ngưu kinh ngạc, hỗn đảng, mang muội tử đi đùa nghịch là giả, trừng. Trị ta mới là thật a. Hắn lập tức đối Mạnh Tiểu nói, Mạnh cô nương, ngươi đừng tin hắn, hỗn đảng này khẳng định là nói lời nói dối, mục đích là muốn ngươi đánh ta. Gây nên ngươi cùng sư phụ. Ngươi mâu thuẫn. Đây là ổn thỏa ly ở giữa mà tính, ngươi đừng tin hắn. Mạnh Tiểu cũng không nhịn được hoài nghi, mục đích tính quá rõ ràng. Chính như bàn tử nói tới, muốn ta đánh hắn a. Quảng Đại Ngưu tiếp tục lớn tiếng la hét, ngươi đừng coi là Mạnh cô nương là ngốc, Mạnh cô nương cực kỳ thông minh, vừa xinh đẹp lại thông minh, thất khiếu linh lung, như là thiên thượng tiên nữ, làm sao có thể bị ngươi lừa. Không hổ là thiên cơ cẩu tử, khen người từ ngữ chính là nhiều, Quảng Đại Ngưu cũng là không thèm đếm xỉa, liều mạng vuốt mông ngựa. Chỉ sợ Mạnh Tiểu động thủ đánh hắn. Mạnh Tiểu thực lực mạnh hơn hắn, hắn đánh không lại. Chủ yếu nhất là, đây là mới chỗ dựa đồ đệ, bị đánh, mới chỗ dựa cũng không thể giúp hắn. Mạnh Tiểu bị thổi phồng đến mức mặt mày hớn hở, càng xem bàn tử liền càng thuận mắt. Cái này mập mạp nhãn quan rất không tệ lắm, có thể phát hiện ta nhiều như vậy ưu điểm. Lữ Thiếu Khanh không nhanh không chậm, đối Mạnh Tiểu nói, ta có thể lấy đạo tâm thề. Ngươi đánh hắn, ta dẫn ngươi đi. Cũng không gạt các ngươi, lần này ta là đi tìm một cái bảo tàng, địa vị rất lớn, đoán chừng chơi rất vui. Tiêu Y, Mạnh Tiểu hai mắt tỏa ánh sáng. Tiêu Y ôm Mạnh Tiểu tay, đông đưa nàng nói, Mạnh Tiểu tỷ tỷ, ngươi liền theo nhị sư huynh đi. Ta nhị sư huynh muốn giáo huấn bàn tử ca ca, ai tới đều không tốt dùng. Chẳng bằng thống khoái điểm, nhanh chóng để cho ta nhị sư huynh đáp ứng. Mạnh Tiểu ánh mắt xuống trên người Quảng Đại Ngưu, đối Quảng Đại Ngưu nói, bàn tử, không có ý tứ. Quảng Đại Ngưu vừa sợ vừa giận, ngươi, ngươi. Hắn cảm giác được. Trời đều sập. Cái này hỗn đản ngươi cũng tin. Ta vừa rồi mông ngựa ngươi không phải cũng ăn chưa? Làm sao còn muốn đánh ta? Còn có hay không thiên lý? Nhìn thấy Mạnh Tiểu đi tới, Quảng Đại Ngưu thấy. Thế, xoay người chạy. Lữ Thiếu Khanh thanh âm chậm rãi truyền đến, ngươi có dũng khí chạy, cũng đừng nghĩ đi theo ta đi, ngươi còn muốn hay không tin tức lớn. Quảng Đại Ngưu cứng đờ, sau đó vẻ mặt cầu xin xoay người lại, đối Mạnh Tiểu nói, Mạnh cô nương, điểm nhẹ. Chương 495, đã không đi, liền cho ta làm triệu hoán thú A, Ung Y bên này mới vừa trở lại trong phòng của mình, đang ngồi xếp bằng xuống, liền nghe được Quảng Đại Ngưu tiếng kêu thảm thiết. Ung Y nổi giận, tốt, hỗn đản tiểu tử, vậy mà không có đem ta để vào mắt. Quan Thiên Hóa Nhật phía dưới dám khi dễ bàn tử. Không. Có chút nào hiểu được kính già yêu trẻ. Vừa vặn, ta có thể thừa cơ giáo huấn ngươi một cái, cho dù là Thiều Huynh cũng không thể nói cái gì. Ung Y thở phì phò lao ra, bất quá lại nhìn thấy tự mình. Đồ đệ ngoan đè xuống bàn tử đánh đập. Cái này, cái này. Ung Y đầu óc trong nháy mắt quá tải, chuyện gì xảy ra? Bàn tử chọc phải ta đồ đệ ngoan. Không phải vậy làm sao lại bị đánh? Ngô, chỉ cần. Không phải tên hỗn đản kia tiểu tử đánh, ta coi như nhìn không thấy đi. Mạnh Tiểu xuất thủ mặc dù không bằng Lữ Thiếu Khanh như thế đại lực, nhưng cũng đủ làm cho Quảng Đại Ngưu đau ngao ngao kêu. Chủ yếu là, Mạnh Tiểu so Lữ Thiếu Khanh càng thêm hiểu được đánh người. Mạnh Tiểu là đại sư tỷ. Đối với sư đệ các sư muội, một lời không hợp liền lấy nắm đấm phục người, cũng đánh ra kinh nghiệm. Tới. Mấy quyền xuống dưới, Quảng Đại Ngưu trong lòng cái kia hối hận a, làm sao như thế đau nhức. Tốt, Mạnh Tiểu đánh xong Quảng Đại Ngưu về sau, vỗ vỗ tay, hỏi Lữ Thiếu Khanh nói, như thế nào? Như vậy được chưa? Muốn hay không còn bổ điểm? Ung Y thấy cảnh này, một ngụm lão huyết xông lên cổ họng, kém chút nghẹn chết. Hỗn đản a, hỗn đản. Ung Y tức giận đến muốn điên, dùng sức nện lấy tự mình ngực. Chính ngươi không dám động thủ, ngươi thế mà xui khiến ta đồ đệ ngoan. Ta sống lâu như vậy, liền chưa thấy qua ngươi như thế hỗn đản gia hỏa. Phòng chữ thiên đệ nhất hỗn đản. Ung Y cũng nhịn không được nữa, đằng đằng sát khí xuất hiện. Hỗn đản tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh có vẻ rất vô tội. Ung tiền bối, ngươi muốn làm gì? Ta có thể cái gì cũng không làm. Ung Y. Chiếc thứ hai lão huyết bị tức đến xông tới, chắn đến hắn ngực khó chịu. Quá ghê tởm. Hắn đối Quảng Đại Ngưu nói, béo tiểu tử, ngươi có oan tình gì, ngươi cứ việc nói, ta giúp ngươi chủ trì công. Đạo. Quảng Đại Ngưu nằm trên mặt đất, sinh không thể luyến. Mỹ nữ đôi bàn tay trắng như phấn nghe rất tốt đẹp, rất kiều diễm. Nhưng Mạnh Tiểu đôi bàn tay trắng như phấn tương đương thiết quyền, đánh. Hắn nhân sinh vô vọng. Đây là lần thứ hai, so lần thứ nhất ác hơn. Tự hồ là sợ cường độ nhẹ một chút, Lữ Thiếu Khanh liền không mang theo nàng đi đồng dạng. Quảng Đại Ngưu cũng coi là bị đánh minh. Bạch. Lữ Thiếu Khanh có là thủ đoạn thu dọn hắn. Ai, kiếp trước nhất định là thọc thiên đạo cúc hoa đi, chọc giận thiên đạo, không phải vậy ta cũng sẽ không ở đời này gặp được cái này hỗn. Đảng. Cho dù có chỗ dựa, cũng vô dụng. Quảng Đại Ngưu tại thời khắc này đại triệt đại ngộ, cùng cái này hỗn đảng không thể đối nghịch, nếu không sẽ chỉ thảm hại hơn. Quảng Đại Ngưu đứng lên, lắc đầu. Lấy 45 độ độ nhìn qua bầu trời, ưu thương không thôi. Dạng này thời gian khi nào mới là đến cùng? Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Ung Y, Ung tiền bối, ngươi vừa ra tới liền thấy ngươi đồ đệ đang đánh mập. Mạc. Ngươi có muốn hay không thu thập ngươi đồ đệ? Mạnh Tiểu tức chết, hỏng gia hỏa. Nàng thở phì phì nói, còn không phải ngươi gọi ta. Ta chỉ là cho ngươi lựa chọn, đánh cùng không đánh, là. Từ chính ngươi quyết định, ta có thể không khống chế được. Mạnh Tiểu hơn khí, quơ nắm đấm, giảo hoạt, nói xong, ngươi nếu là không có dũng khí mang ta đi, ta thu thập ngươi. Ung Y lập tức khẩn. Trương bắt đầu, ta đi, phát sinh cái gì rồi? Hắn khẩn trương hỏi, ngoan đồ nhi, ngươi muốn đi đâu? Bỏ trốn sao? Hỗn đảng A, ta dạy đồ đệ đi ra ngoài là giải sầu một chút, mà không phải đem đồ đệ. Đưa đến người ta bên trong miệng đi. Đường đường Ngọc Đỉnh phái đại sư tỷ xuất môn một lần bị người lừa gạt chạy, Ngọc Đỉnh phái còn biết xấu hổ hay không? Ta cái này là sư phụ còn biết xấu hổ hay? Không. Ung Y hận không thể dùng ánh mắt giết chết Lữ Thiếu Khanh. Quả nhiên, cái này hỗn đảng không nhìn xem một lát, cũng nghĩ trăm phương ngàn kế dụ tìm ta ngoan đồ nhi. Mạnh Tiểu nói, sư. Phụ, hắn nói muốn đi tìm tòi một cái bảo tàng, ta muốn đi theo đi chơi. Chơi. Ngươi lớn bao nhiêu? Còn chơi. Ung Y muốn mắng người, bất quá ngẫm lại, cảm thấy đây tuyệt đối là Lữ Thiếu Khanh làm hư. Tự mình ngoan đồ nhi. Đối mặt Ung Y muốn giết người ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh chủ động hỏi Ung Y, Ung tiền bối, cùng một chỗ sao? Ta cùng một chỗ cộng lông, Ung Y xù lông, ai muốn cùng ngươi? Cùng một chỗ. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, nhắc nhở hắn, ta đều bảo ngươi mang theo Mạnh Tiểu Nữ trở về, ngươi không nghe, phải cứ cùng nhóm chúng ta tập hợp lại cùng nhau, vậy liền cùng đi chứ. Sao? Lữ Thiếu Khanh cũng rất hiện thực, đã ngươi không đi, ngươi liền theo ta cùng một chỗ, trở thành ta triệu hoán thú, phi, tay chân đi. Nguyên Anh chín tầng, thực lực bày ở chỗ ấy, gặp được. Nguy hiểm cũng có thể điểm xuất phát tác dụng. Ung Y cỡ nào cáo già, Lữ Thiếu Khanh câu nói này nhường hắn hiểu được. Cái này hỗn đảng tiểu tử đang tính kế lấy chính mình. Đồng thời trong lòng thầm. Giật mình Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt, có lẽ từ vừa mới bắt đầu đuổi hắn đi ngay tại tính toán hắn. Ung Y hừ một tiếng, loại này bị tính kế cảm giác thật khó chịu, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi! Nói cùng đi liền cùng đi. Phản ngươi, ta Ngọc Đỉnh phái trưởng môn, đường đường Nguyên Anh chính tầng tồn tại, là một phương đại lão, không phải tiểu đệ của ngươi, ngươi nói thế nào thì thế nào? Lữ! Thiếu Khanh ngược lại đối Mạnh Tiểu nói, cô nàng, ngươi xem, sư phụ ngươi không nguyện ý, ta cũng không có biện pháp. Ung Y thấy thế, một phương đại lão cũng nghĩ không có lực lượng rên rỉ một. Tiếng. Lữ Thiếu Khanh bắt lấy hắn uy hiếp, hắn cái này đại lão tồn tại cũng không có cách. Ung Y trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết rõ vừa rồi liền nghe lời nói, tranh thủ thời gian. Mang theo ngoan đồ nhi ly khai, rời cái này tên hỗn đảng xa xa. Bây giờ bị bảo hộ, muốn đi mặt mũi không thể nào nói nổi, mấu chốt là đồ đệ ngoan cũng không vui. Hèn hạ hỗn đảng tiểu tử. Ngươi cái. Này tiểu tử, rốt cuộc muốn đi nơi đó. Ung Y rất khó chịu, nói cho ngươi, gặp phải nguy hiểm đừng nghĩ ta xuất thủ cứu ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười. Không ngừng, hết sức hài lòng, chỉ cần ngươi cứu Mạnh Tiểu Nữ là được rồi. Mạnh Tiểu Nữ đến thời điểm gặp phải nguy hiểm, không tin ngươi không xuất thủ. Dùng Ung Y cái này tay chân, Lữ Thiếu Khanh trong lòng lo lắng càng đầy. Có Mạnh Tiểu theo bên người, không lo Ung Y không tận lực, cái này so đại sư huynh kế ngôn đáng tin cậy nhiều. Ung Y là nhân phẩm chất Lữ Thiếu Khanh cũng tin qua. Được. Coi như đến thời điểm đến tàng bảo địa, tìm được bảo bối, Ung Y muốn trở mặt, hắn cũng không sợ. Trong tay có tổ sư cho một điêu, đủ để trấn được Ung Y Lữ Thiếu Khanh không có ý định ở chỗ này. Tiếp tục làm trạch nam. Thiên Cung Môn bị ma tộc công kích, ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lữ Thiếu Khanh mặc dù tự nhận tự mình làm rất khá, không có để lại chứng. Cứ. Nhưng là Thiên Cung Môn là đại môn phái, thủ đoạn có là. Mà lại lệnh hồ thì cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Lại nói, Thiên Cung Môn tỷ lệ rất lớn sẽ hoài nghi đến bọn hắn trên đầu. Ung Y. Nguyên Anh chính tầng cảnh giới, không sợ Thiên Cung Môn trả thù. Nhưng hắn sợ a, cho nên sớm làm ly khai triều thành, đi lấy tự mình đồ vật, tranh thủ thời gian quay về Lăng Tiêu phái mới là chính. Đạo. Xuất phát. Chương 496, mục tiêu Tù Hồn Sơn Mạch. Tù Hồn Sơn Mạch là Yến Châu lớn nhất sơn mạch, cụ thể phạm vi không có người rõ ràng, cũng biết rõ như thế nào hình thành. Sơn mạch vượt ngang Trung Châu, Đông Châu, Yến Châu, một mực hướng bắc kéo dài. Ra triều thành, một đường hướng bắc, đã không gặp được bất luận cái gì thành trì, về phần phàm nhân càng ít. Tới gần Tù Hồn Sơn Mạch mấy vạn dặm thời điểm, đã là ít ai lui tới, thỉnh thoảng sẽ có một hai đạo thân ảnh lướt qua, kia là tự kiềm chế mấy phần thực lực, có dũng khí tiến về Tù Hồn Sơn Mạch. Tìm tòi tu sĩ. Tù Hồn Sơn Mạch đại bộ phận quanh năm sương trắng bao phủ, nguy hiểm trùng điệp. Đối với nó ghi chép rất ít, tu sĩ chỉ dám ở ngoại vi biên giới tìm tòi, có can đảm tiến vào Tù Hồn Sơn Mạch chỗ sâu người mà lại có thể trở về ít càng thêm ít. Đối với Tù Hồn Sơn Mạch truyền thuyết có rất nhiều, có nói là tiên nhân kiếm gãy hình thành, có nói là thần ma thân thể, cũng có nói là thiên đạo một bộ phận. Các loại kỳ quái truyền thuyết tầng tầng lớp lớp. Lên thuyền về sau, biết rõ Lữ Thiếu Khanh mục tiêu là Tù Hồn Sơn Mạch về sau, Ung Y sắc mặt đại biến. Nhịn không được gầm thét, tiểu tử, ngươi muốn chết hay sao? Tù Hồn Sơn Mạch đáng sợ, Ung Y những loại người này từ nhỏ nghe được lớn. Tu luyện tới hiện tại, hắn có đi tìm tòi qua Tù Hồn Sơn Mạch, cũng chính là như thế, hắn sau mọi người ở đây càng thêm rõ ràng Tù Hồn Sơn Mạch đáng sợ. Tù Hồn Sơn Mạch những cái kia xương trắng không phải phổ thông xương trắng,